Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 682, cuối cùng đại chiến nảy sinh. 1. Việc này liền bắt đầu đi. Bằng vào chúng ta lúc này, trận chiến hôm nay, lấy thuộc hạ Chư Thành đi đầu, mài mòn chiến lực của hắn. Lại dùng thế sét đánh lôi đình, một lần hành động quật nát kẻ thù. Vừa mới lúc này, phía chân trời bỗng nhiên có một đạo kiếm quang, từ phía bên ngoài màn sáng chưa được phong tỏa hoàn toàn, xuyên thẳng tới điện đường ở đỉnh núi. Linh Vi Tử cầm vào trong tay nhìn nhìn, rồi sau đó cười cười. Đúng dịp, sư huynh cũng là có ý này. Có Thái Linh Tông liên hệ cùng với tông ta, nói là tổn thất của Thất Linh Tông, hết thảy hậu quả, do Thái Linh Tông gánh chịu, hào khí trong điện đều là buông lỏng. Mà đang ở trong giây lát, trăm vạn đại quân dưới núi liền có động tĩnh. Ầm vang hướng chỗ kỵ quân đang ở trung ương ép tới, tiếng sát phạt rung trời, cũng vang lên tận không trung. Liền trong cùng một lúc, ở bên ngoài cách vân giới 10 cái thế giới, Long Ảnh đang chán đến chết mở nửa mắt. Theo lý mà nói, tuy là không thể vượt qua khoảng cách này được, nhưng nếu Long Ảnh nguyện ý, lại có thể xem được tất cả mọi nơi trong 20 thế giới chung quanh. Lúc này tình hình ở Thượng Tiêu Sơn, liền ở trong mắt hắn. Bất quá tình hình hai quân giằng co này, ở trong mắt hắn xem ra thật sự là có chút nhàm chán. Duy nhất có chút thú vị, chính là đồ đệ kia của hắn, đã có 4.000 huyết vân kỵ, lại không dứt khoát một lần đen Thượng Tiêu, Huyền Linh Tông tiêu diệt. Hết lần này đến lần khác còn đi che giấu, đợi cho thập tuyệt khung không đại trận triển khai. Hắn đây là ý định muốn đem toàn bộ nhân thủ của Đông Lâm Chư Tông tiêu diệt hết. Đồ nhi này của ta, đúng là không phải âm hiểm bình thường. Nói đến âm hiểm, ngươi là sư tôn của hắn đấy, lại cũng không kém. Nếu không phải là Long Ảnh ngươi dùng đại pháp che đậy, chỉ sợ bố trí lần này của tông thủ, cái vị kia của Lăng Vân Tông chắc sẽ biết rõ. Một tiếng cười khẽ, bỗng dưng ở sau lưng Long Ảnh hiện ra. Một bóng người cũng từ trong hư không bước ra, dạo bước đi tới, nhìn qua thân hình, đúng là Ngao Khôn, ngươi quả nhiên đã là thánh cảnh. Long Ảnh quay đầu, rồi sau đó ánh mắt chớp lên, lại ồ một tiếng ngạc nhiên, bất quá lại còn nắm giữ hủy diệt pháp tắc trong tay, lần này ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc. Xem ra đồ đệ kia của ta, thật là cho ngươi không ít chỗ tốt, tông thủ đúng là quý nhân trong đời của ta. Ngao Khôn nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn tuy là cảm kích vạn phần, nhưng sẽ không hiện ra trên mặt. Nếu không phải là hắn, ta mặc dù có thể đem tướng đang tìm về, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể làm nô bộc cho người khác. Hiện nay đã đoàn tụ Long Đan, cũng không cần lại bị hắn khống chế nữa. Hừ, chỉ sợ trong đó cũng có Thương Sinh Đạo nhúng tay đúng không? Ngụy Húc kia chính xác là giảo hoạt như hồ ly. Hy tử cả đời quang minh lỗi lạc, tại sao lại thu được một cái đồ đệ gian xảo như vậy? Tóm lại nhân tình của ta và ngươi đúng là thiếu nhiều. Cũng được, hôm nay có ngươi và ta canh giữ ở đây, ta cũng có thể yên tâm. Dù sao tuổi thọ của Long tộc các ngươi là rất lớn. Long Ảnh hừ lạnh một tiếng, lại tự hồ như không muốn nhiều lời về chuyện của Thương Sinh Đạo, chuyển qua đề tài khác nói. Nói đến, ngươi lần này tới thật đúng lúc. Ở chỗ này của ta ẩn nấp đi. Đợi chút nữa chờ cho lúc bọn hắn không chịu nổi nữa phải đi ra ngoài, giúp ta giết thằng ranh con ở Thượng Tiêu Tông kia. Lông mày Ngao Khôn nhíu lại, rồi sau đó cười cười. Long Ảnh lão huynh lần này, sao lại nóng tính đến thế, như thế nào mà không giận được. Sắc mặt Long Ảnh càng là âm trầm như nước, ánh mắt cũng âm hàn vô cùng, nhìn về phía hư không xa xa. Có thể cảm giác được, ở Lăng Vân Tông còn có ít nhất hai vị có thể sóng vai với hắn đang ở đó. Ngươi cũng biết, Lăng Vân Tông kia, chỉ là thánh cảnh là đã có hai người. Thần cảnh cũng có hơn 10 người. Còn lại dưới tiên cảnh, ta chẳng muốn đi tính ra. Đây là đoán chừng nếu như tông thủ bại vong, ta tất nhiên sẽ đến vân giới cứu người. Sát cục lần này không chỉ là dành cho tông thủ, còn có Long Ảnh ta. Giống như Hy Tử năm đó. Hắc! Bọn hắn đã muốn ta chết, như vậy Long Ảnh ta sao có thể không cho bọn họ một chút nhan sắc? Ngao Khôn nghe được là cười khẽ không thôi. Mấy ngàn năm không gặp, lăng giác của Ngao Khôn cũng đã bị mài dần. Mà tính tình của Long Ảnh ngươi vẫn là nóng nảy như thế. Tiếp đó dừng lại một chút, trong thanh âm cũng lộ ra một chút sát ý ngưng tụ không tan. Bất quá những chuyện này, đúng là không tệ. Bọn hắn đã muốn tìm cái chết, đó cũng là không có cách nào. Ngao Khôn ta, cũng đã lâu không giết người. Long Ảnh lập tức ngửa đầu cười to, hắn chính là đang chờ câu này. Tiểu tử Lăng Vân Tông kia tự cho là tính toán không bỏ sót. Hôm nay nếu là gặp được ngươi, không biết là sẽ có biểu hiện như thế nào. Trận chiến ở Thượng Tiêu Tông sẽ tổn thất 70% thực lực của Lăng Vân Tông, không biết là thằng này sẽ lại có cảm tưởng gì. Vừa nghĩ tới sẽ cùng với người nọ chiến một trận, bên cạnh mình lại ngoài dự đoán của mọi người nhiều ra một vị thánh cảnh nắm giữ hủy diệt pháp tắc, Long Ảnh liền cảm thấy thật là vui vẻ, hai mắt nheo lại, cười cười khiến cho mắt thành một đường nhỏ. Sau đó trong nội tâm lại khẽ nhúc nhích, hả? Tự hồ đã động thủ. Tiểu tử tông thủ kia, đến cùng là đang làm gì? Huyết Vân Thiếp Kỵ lại bất động như trước, chỉ dùng huyền hồ kỵ và mấy vạn kỵ quân bình thường, có thể làm nên chuyện gì? Không thú vị, nhàm chán. Thực hối hận khi thu tên đồ đệ này, đúng là không sảng khoái. Ngao Khôn nghe vậy, ánh mắt cũng vượt qua tầng tầng không gian kia, xa xa nhìn lại, rồi sau đó lại mỉm cười. 4200 huyết vân thiết kỵ này, như cũ vẫn đứng trong hắc vụ, bất quá 10 dặm chung quanh, mỗi khi có quân địch tử vong, sẽ có một tia huyết khí bị hấp thu, tụ nhập bên trong hắc vụ kia, có thể nhìn thấy những áo giáp của huyết vân kỵ này, phát ra màu đỏ chói mắt, phản phất là có máu tươi lưu động trên đó, tính toán thời gian, cũng đã đến lúc chi thượng cổ thiết kỵ này, một lần nữa khiến vân giới rung động, dưới núi Thượng Tiêu Sơn lúc này, đúng là ầm ầm như sấm. Vài chục vạn tinh nhuệ chiến cốt được vũ trang đến tận răng, đang vây quanh một gò núi nhỏ, không ngừng chém giết. Song phương đều là thân kinh bách chiến, trận chiến này đều là trầm mặc chỉ nghe được tiếng binh khí giao kích với nhau, thanh âm thiết giáp binh cùng tiếng kích, cùng với những thanh âm si, 13 của kỵ thú, đều không cần gào thét để tăng thêm lòng dũng cảm, cũng không cần phải tru lên để phát tiết. Đều là cực kỳ cứng cỏi, tựa như chỉ là máy móc giết chóc, một phương trong đó, đúng là 70000 thiết kỵ Càn Thiên Sơn, chia làm vài phần, không ngừng vờn quanh trùng kích xuống chân núi, dùng phương trận áp bách mà đến, đem từng cái đánh tan, dưới sự chà đạp của móng ngựa, cơ hồ không có kẻ sống. Chương 683, cuối cùng đại chiến nảy sinh. 2. Một phương nữa chính là Thiên Thành Minh, tụ mấy trăm vạn đại quân ở một chỗ. Nguyên một đám phương trận, xếp thành hàng đi về phía trước, giống như từng bức tường sắt không thể phá vỡ. Theo phía trước tiến lên, dù biết rõ không ngăn cản nổi thiết kỵ trùng kích, cũng vẫn như cũ là tử chiến không lùi. Mặc dù là bị tách ra cũng không hoảng hốt tháo chạy, mà là đều đâu vào đấy, từ giữa kẽ hở của cái phương trận kia, thối lui về phía sau, nhanh chóng trọng chỉnh trận hình, phản phất giống như là thủy triều liên miên bất tuyệt, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tiến về ngọn đồi kia, cứ mỗi tức thời gian đều là hơn trăm vạn mũi tên bay lên, hướng phía bên kia rớt xuống. Không ngừng đánh thẳng vào linh tu của khí tông và thất linh tông, khiến bọn họ phải khởi động linh quang bích chướng. Mỗi một lần mưa tên rớt xuống, đều khiến cho cái tầng bích chướng kia ảm đạm mấy phần. Bất quá trong giây lát sau, liền khôi phục lại một lần nữa. Trên đồi núi, lúc này bên cạnh tông thủ, chân mày lá liễu của Triệu Yên Nhiên lại nhíu lại, đoán chừng chỉ có thể chống đỡ một canh giờ. Ta biết, tông thủ há miệng một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía đối diện, đoán chừng bên kia, cũng không đợi nổi nữa rồi. Ở sau lưng hắn chừng 100 tượng, một cổ huyết sát chi khí cương hoành đang dần dần tràn lan ra ngoài. Huyết khí tinh mang của mấy ngàn người cũng bắt đầu lao ra ngoài khói đen, cho dù là thiên khí, lúc này cũng vô pháp áp chế lại, khiến cho Lôi Động cùng Kim Vô Hối cũng là từng đợt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ ở trong cái sương mù này, tông thủ đã chuẩn bị đồ vật ma đạo gì? Hấp thụ huyết khí của người chết, cũng gần giống ma đạo rồi, thấy tông thủ bình tĩnh như thế. Mọi người ở nơi này cũng không có nửa phần lo lắng. Trong sương mù này, đến cùng là giấu đồ vật như thế nào? Trong nội tâm ẩn ẩn bất an, thật sự không muốn tông thủ đi lên con đường tà đạo. Lúc này tông thủ chú mục vào tòa đài cao kia, sắc mặt của Dương Phàm cũng đồng dạng là vô cùng ngưng trọng. Từ chỗ ngồi của mình đứng lên, nhìn xem đối diện, lâm vào suy ngẫm. Trong nội tâm càng ngày càng bất an, tâm thần càng ngày càng bất định, khiến cho người ta kinh hãi nhất đấy là làn khói đen kia. Mỗi khi có người chết trận, khí tức ở trong hắc vụ kia càng lộ ra vẻ cường hoành, lúc trước còn không có cảm giác gì, nhưng thời gian dần trôi qua lại khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi. Linh tu chư tông các ngươi, có người nào có thể nhìn được rõ ràng trong hắc vụ kia rốt cuộc là cái gì không? Lúc này chung quanh chỗ ngồi của hắn, ngoại trừ mấy đại thành chủ ra, chính là mấy bát giai trưởng lão của mấy tông phái. Ngồi ở đây là giám sát cho trận chiến này, bất quá khi lời vừa nói ra, mấy người kia đều có chút nhíu mày, hơi hiện vẻ khó khăn, làm không được. Hừ, đều là một đống vô dụng, Dương Phàm cũng không quản mấy vị trưởng lão của Đông Lâm Chư Tông này đến cùng là nghĩ như thế nào. Đi ra phía trước mấy bước, đến chỗ lan can bên cạnh dựa vào, Không lâu trước đó, Thất Linh Tông cùng Khí Tông cũng đến đây, hắn đã cảm giác được có chút bất an. Mà hôm nay phần hải hùng khiếp vía này, chẳng biết tại sao cứ phát ra không cách nào áp chế. Có chút suy ngẫm, Dương Phàm nắm chặt hai tay, truyền lệnh xuống, lệnh đạo binh chư Tông, có thể hiện thân. Bộ tốt còn lại, đều toàn bộ lui ra. 47 vạn kỵ quân, đều cùng một chỗ công tới. Cũng không tin là không phá được đội quân này. Một vị lão giả hơn 70 tuổi ở bên cạnh lại khẽ nhíu mày. Hãy nghe lệnh của Linh Vi trưởng lão Tông ta, tốt nhất là trước dùng binh tướng chưa thành mài mòn thực lực bọn họ. Lại dùng thế lôi đình, một lần hành động phá tan bọn họ, mài mòn. Mài cái quỷ, Dương Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt hoàn toàn là đỏ đậm, ngươi không thấy được tình hình bên trong sương mù kia. Chỉ sợ ý định của chúng ta chính là hợp với ý của Tông thủ kia. Nói đến phương lược dụng binh, Dương Phàm ta mạnh, hay là Linh Vi tử hắn càng mạnh hơn, chư Tông bọn ngươi, nếu là đem trận chiến này phó thác cho ta, ấy coi như là phải nghe lệnh ta, nếu như ngươi không phục, có thể lại mời Linh Vi tử ra, để ta nói chuyện với hắn. Thần sắc của lão đạo thất tuần kia khẽ biến, trong mắt hiện ra vài phần tức giận. Sau khi nghĩ ngợi, lại không biết như thế nào, lại bình tĩnh lại, cũng được. Như mệnh lệnh của ngươi, sau khi vừa dứt lời không lâu, hơn 10 phương trận ở phía trước liền giống như thủy triều bắt đầu lùi về phía sau. Mà hơn 6 vạn tinh kỵ bên phía Càn Thiên Sơn cũng không truy kích, sau khi thoát ly, liền một lần nữa trở về sườn núi, sắp xếp thành hàng như cũ, mà chỉ gần kề thời gian một lần sắc thuốc, đội phong quân, liền từ tứ phía bày trận ra, bất giác trùng xuất đi ra, vài chục vạn kỵ binh, rậm rạp như sóng triều. Tiếng chân vang dội như sấm, tốc độ không nhanh không chậm, mà hấp dẫn người chú ý nhất, lại chính là ở phía trước nhất của đại trận kia, có một chi kỵ quân đột ngột xuất hiện, lại mặc áo giáp khác nhau, tuy rải rác chỉ là 1.200 người, nhưng khí thế lại vượt qua mấy chục vạn người, đầu tiên là dục ngựa từ từ mà đi, sau khi tiếp cận dốc núi kia, mới từ từ gia tốc, tuy chỉ là ngàn người, thanh thế lại giống như sơn băng địa liệt, lúc này ở phía chân trời, cũng truyền đến một tiếng cười khẽ, thì ra là thế, 400 Vân Long Thiết Kiếm Sư, Lăng Vân Tông các ngươi, thật sự là cam lòng bỏ vốn. 200 Thượng Thanh Huyền Lôi Sĩ, 200 Đạo Linh Huyền Phong Sĩ, một trận chiến này, xem ra là vị yêu vương kia thất bại rồi. Người nói chuyện, đúng là vị lúc trước tự xưng là ma môn kia. Mà lúc này ở phía chân trời, cũng không biết bao nhiêu người phát ra tiếng kinh thán, liền ngay cả Lôi Động cùng Kim Vô Hối cũng có chút nhíu mày. Hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đều là bất đắc dĩ. Một trận chiến này, quả nhiên chỉ có thể là chạy trối chết. Nhưng Tông thủ lại nhướng mày, đem bộ áo bào toàn bộ cởi ra. Rõ ràng là một thân áo giáp màu đỏ thẫm, trong tay cũng cầm một cái huyết hồng đại kích. Bổn vương hỏi các ngươi, hôm nay có nguyện theo ta sang bằng Thượng Tiêu Sơn này không? Thanh âm lành lạnh, không cao không thấp, lại vừa có thể áp chế thanh âm của kỵ thú lao nhanh cùng tiếng va chạm dày đặc của mảnh giáp trên toàn bộ chiến trường. Quanh người Tông thủ, trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể nghe được câu nói đó của hắn, Lôi Động khẽ giật mình. Mặc dù thân là cường giả võ đạo có tu vi bát giai đỉnh phong, giờ phút này tâm thần hắn cũng không bị 1.200 đạo binh cùng với mấy chục vạn thiết kỵ đang mênh mông chạy tới chấn nhiếp. Lời này lại bị lời nói của Tông thủ đánh thức, rồi sau đó trong mắt đều là vẻ bối rối. Tông thủ đây là định làm cái gì? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Lôi Động mới phát giác tình hình chung quanh càng là quỷ dị. Chương 684, Thiết kỵ vô địch. 1. Trừ hắn và Kim Vô Hối ra, những người còn lại đều không hề có nửa phần lo lắng, thậm chí là khi nhìn thấy Tông thủ xé nát áo bào, hiện ra chiến giáp màu đỏ, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, Hiên Viên Thông bên cạnh, càng là nỉ non mở miệng, rốt cục đã bắt đầu rồi sao? Xem sự diệt vong của một tông, Triệu Yên Nhiên cũng đồng dạng đang thấp giọng tự nói, nhưng trong đôi mắt, tất cả đều là hưng phấn chứ có giống như là bị đè nén, cuối cùng đã bắt đầu sao? Thượng Tiêu diệt vong, Lăng Vân suy yếu, hắc hắc. Sát! Sát! Sát! Dám trêu chọc Càn Thiên Sơn chúng ta, hôm nay nhất định phải tàn sát hết 400 vạn người ở đây, mới có thể dừng tay, một tông diệt. Thượng Tiêu vong, Lôi Động vào Kim Vô Hối không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Lời ấy của Hiên Viên Thông và Triệu Yên Nhiên, rốt cục là có ý gì? Đến lúc này, vài chục vạn thiết kỵ đánh thẳng tới, cho dù là nước thì cũng có thể khiến cho bọn họ chết đuối. Càng có thêm 1.200 lục giai đạo binh kia, không nghĩ đến trốn chạy, chẳng lẽ còn thật muốn bằng một chút thực lực ấy, diệt Thượng Tiêu Tông, về phần một câu nói cuối cùng, nhưng lại xuất ra từ miệng của Hổ Trung Nguyên. Lôi Động sớm biết người này, vừa rồi ở dưới sườn núi, dẫn một vạn cận vệ thiết kỵ Càn Thiên Sơn, chém giết ước chừng một canh giờ. Trên người có vô số vết thương lớn nhỏ, thần trí sớm đã mơ hồ, vì vậy hắn đều chẳng muốn đi để ý. Nhưng ngữ điệu của Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Viên Thông, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Lôi Động bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía sau lưng. Nghĩ rằng ở trong hắc vụ kia đến cùng là giấu cái gì? Cái ý niệm này vừa mới khởi lên, chợt nghe được ở trong sương mù có mấy ngàn thanh âm, ngay ngắn vang lên, giống như là một người đang nói, chúng ta nguyện tuân theo quân mệnh. Hôm nay liền sang bằng Thượng Tiêu, đồng dạng là âm thanh trầm thấp, không cao không thấp, lại khiến cho người ở trong phạm vi 10 dặm có thể nghe được. Mà tiếng nói vừa dứt, liền chỉ thấy mấy ngàn huyết sắc thiết kỵ, từ trong khói đen kia chạm rãi đi ra. Thiên Khí cười cười, cũng đồng thời triệt hồi huyễn pháp, chỉ một thoáng, một cổ huyết khí tinh mang bàn bạc như cục trụ bay thẳng lên trời cao. Một tầng huyết vụ tản ra, sát khí khiến cho tất cả cường giả nơi đây cũng vì đó mà tim đập nhanh, cũng theo đó tràn ngập. Chi thiết kỵ xuất hiện này chỉ có 4.200 người, tự hồ toàn bộ chiến trường, tiếng động của mấy trăm người kia đều bị áp bách. Liền ngay cả ở xa xa, 1.200 lục giai đạo binh đang quất ngựa vọt tới, có đến cũng không phải sợ, đây rốt cuộc là cái gì? Lôi Động chỉ cảm thấy trái tim có một trận co rút, cho dù là trước mắt thấy 1.200 đạo binh của Đông Lâm Chư Tông đánh thẳng tới, cũng chỉ là làm cho hắn có chút kinh hãi mà thôi. Nhưng một cái sát na kia, đích thân nhìn thấy 4.000 huyết kỵ này từ trong khói đen đi ra, cả đời này của hắn, vẫn là lần đầu cảm giác được sợ hãi, cảm nhận được sự khiếp sợ. Cẩn thận nhìn xem những huyết sắc kỵ sĩ này, trên người mặc thiết giáp huyết hồng cùng đại kích. Lôi Động lờ mờ nghĩ đến điều gì? Chi huyết sắc thiết kỵ này, trong trí nhớ của mình, ở trước đây rất lâu rồi cũng đã được nghe nói, chỉ là trong lúc nhất thời, lại không thể từ trong đầu đem cái tên kia tìm ra được, thẳng cho đến khi ở phụ cận có thanh âm của một cô gái, kinh ngạc mở miệng, huyết vân thiết kỵ, quả nhiên là thị huyết vân kỵ. Thượng cổ vô địch đạo binh, Lôi Động quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ có dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, toàn bộ đều không kém Triệu Yên Nhiên, đứng ở cách đó không xa, là Khổng Giao. Nàng này không phải là đốc soái của đại thương thuyền sao, tại sao lại ở chỗ này? Trong một chốc lát, cuối cùng phản ứng lại, huyết vân kỵ. Đúng là huyết vân kỵ. Thì ra là thế, tông thủ đã đem chi vô địch thiết kỵ của Vũ Liệt Quốc tái hiện hậu thế rồi. Thế nhưng mà tông thủ đến cùng là từ đâu mà kiếm được nhiều cường giả vũ tông như vậy, lại từ chỗ nào lấy được rất nhiều huyết vân giáp? Hắn vừa xem qua, số lượng có chừng 4.200 người. Nghe đồn huyết vân kỵ có thực lực ngũ giai nhưng mà có thể chống lại lục giai đạo binh. Cũng không biết có phải là thật hay không, nếu đúng là như thế, chẳng lẽ không phải nói là lúc này chiến lực dưới trướng tông thủ đã ước chừng có thể chống lại được với tất cả các thánh địa trong thiên hạ. Bỗng nhiên quay người, chỉ thấy những huyết sắc kỵ sĩ kia đã dục ngựa đi tới sau lưng tông thủ, có thể là trước kia bị đè nén quá mức. Mấy ngàn người tuy là thần sắc lãnh đạm, nhưng cái chiến ý kia, dùng mắt cũng có thể thấy được. Có thể cảm giác được, càng mãnh liệt hơn, lại là cái sát ý kia, mạnh mẽ lăng lệ, ép về phía Thượng Tiêu Sơn, mà tông thủ lúc này, cũng giơ huyết sắc đại kích ở trong tay lên cao, trận hình mũi nhọn. Hôm nay chúng ta, chính là đánh đâu thắng đấy, không gì cản nổi, 4.000 huyết kỵ lại lấy trầm mặc để đáp lời. Ở sau lưng tông thủ chỉnh tề vô cùng, hiện lên hình dáng từng mũi tên nhọn, theo đó mọi người vận dụng huyết kỵ sát tâm quyết. Ở trong kỵ đội, lập tức truyền ra hàng loạt tiếng nổ vang, một mảnh khí mạch thông với nhau, cộng thêm tông thủ và tông nguyên ở bên trong, khiến cho 4.252 người thành một khối, rồi sau đó cũng cùng một lúc giơ cao đại kích, chỉ về xa xa phía trước, huyết vân kỵ chúng ta, chính là bách chiến bách thắng. Không gì có thể cản được, tông thủ hài lòng mỉm cười, dưới thân cưỡi một con lục giai long giác dực mã, bắt đầu đi về phía trước, rồi sau đó chậm rãi gia tốc, thời điểm đi được trăm trượng, toàn bộ mặt đất đều bị mấy ngàn con long giác dực mã đồng thời đạp xuống gót sắt, chậm rãi bay lên, chấn động không ngừng. Rất xa, hắn đã có thể rõ ràng trông thấy ở đối diện có 1.200 lục giai đạo binh. Trên thực tế ở phía trước nhất mấy người, Lăng Vân Tông lộ ra vẻ coi trọng hắn. Trong kỵ đội, liền có 3 vị cửu giai, 12 vị bát giai, chỉ là như vậy thì như thế nào? Huyết vân kỵ hiện, tất dùng mấy trăm vạn sinh linh làm tế phẩm. Đại kích trong tay cũng nên được uống máu của các cường giả này rồi, cách xa nhau chưa đến 3.000 trượng, hai chi kỵ quân còn chưa tiếp xúc, Cái ý niệm cùng khí thế kia cũng đã bắt đầu trùng kích lẫn nhau, chỉ mới giao phong một chút, 1.200 kỵ binh kia liền sụp đổ. Ý niệm võ đạo của 1.200 người, thiết kỵ quân thế lúc trước thậm chí khiến cho người ta sợ hãi, cũng bị phá tan ra dễ như trở bàn tay vậy, xe rách thành từng mảnh nát bấy, chiến kỵ sợ hãi, đều rối rít phát ra tiếng kêu gào sợ hãi. Kỵ trận ở ngoài 2.600 trượng, cũng đã triệt để tán loạn. 1.200 người đối diện đều bị cái sát ý rừng rực này áp bách đến sắc mặt trắng bệch, mà trong lúc đó ở phía chân trời, thanh âm của người thuộc ma môn kia bỗng nhiên lại vang lên, Huyết Vân Kỵ, là Huyết Vân Kỵ của Vũ Liệt Quốc. Thượng cổ vô địch thiết kỵ, làm sao có thể? Loại đạo binh vô địch này, làm sao sẽ lại tái hiện hậu thế? Chương 685, thiết kỵ vô địch. 2. Trong lời nói, tràn ngập ý không dám tin, còn mơ hồ ẩn chứa vài phần hồi hộp. Lúc này tất cả những người đang quan chiến ở Sơn Điện trên đỉnh núi Thượng Tiêu Sơn, cũng đều là mờ mịt giật mình. Huyết Vân Kỵ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhưng tông thủ này ở nơi nào lại kiếm ra được nhiều ngũ giai vũ tông như vậy? Lại còn có rất nhiều huyết vân giáp. Theo ta được biết, huyết kỵ sát truyền tâm pháp của Vũ Liệt Quốc được chia làm 3 phần. Đều được ghi lại ở trên thanh đồng đỉnh, ẩn tàng trong liệt khư di tích. Môi của Hàn Nghịch Thủy đã trắng như giấy. Lại một lần hồi tưởng đến lời nói của Hiên Viên Y Nhân, ngươi có biết lần thứ nhất tông thủ cùng với khí tông là cái gì? Chẳng lẽ là, trong nội tâm khẽ động, Hàn Nghịch Thủy bỗng nhiên đứng dậy, ta nhớ là khí tông, trước kia có cất giấu mấy ngàn huyết vân giáp, một mực chưa từng bán gì. Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều là giật mình, đáng chết. Người của khí tông thật sự là muốn chém thành muôn mảnh, chết đều không có gì đáng tiếc. Trách không được, bọn hắn dám cùng Càn Thiên Sơn liên thủ, sợ là sớm đã biết rõ, còn có rất nhiều nghi ngờ chưa giải được, tâm pháp là từ đâu mà đến, lại thêm 4.000 vũ tông cảnh, tông thủ như thế nào mà tìm được, nhưng những cái này cũng đều không trọng yếu nữa rồi, đều ngồi đó làm cái gì. Vũ Nguyệt mạnh mẽ đứng lên, thanh âm là tê tâm liệt phế, còn không truyền lệnh nhanh, để cho bọn họ tản ra. Biết rõ là thị huyết vân kỵ, còn dám ngu ngốc muốn đụng tới. Cái này không phải là muốn chết sao? Nguyên Không đạo nhân cũng cảm thấy trong miệng đều là vị đắng chát. Khi trông thấy chi huyết kỵ kia xuất hiện trong chốc lát, đã cảm giác không ổn. Lúc này hối hận trong lồng ngực quả thực khó nói nên lời, đạo huynh chớ sợ. Danh tiếng vô địch của Huyết Vân Kỵ cũng chỉ là truyền thuyết, chưa hẳn liền đúng là như thế. Chỉ là những lời này nói ra, liền ngay cả bản thân Nguyên Không hắn cũng không tin, tình hình phía dưới đã xem vào trong mắt. Còn chưa giao phong cũng đã hiện ra dấu hiệu bị thua. Không chờ quân mệnh ở trên đỉnh núi Thượng Tiêu Sơn, khi tiếp cận đến khoảng cách 2.300 trượng, 1.200 kỵ quân đã rối rít chạy tứ phía. 400 Vân Long Thiết Kiếm Sư của Lăng Vân Tông trực tiếp bỏ lại kỵ thú phía dưới. 400 người khí mạch nhất thể, sinh ra vô số vân khí, phản phất như hóa thành một con vân long, vọt lên phía chân trời. Trực tiếp quay người, hướng về phía đỉnh núi Thượng Tiêu Sơn chạy trốn. Mà 200 thượng thanh huyền lôi sĩ kia, thì chung quanh có lôi quang điện thiểm, bay lên không, linh huyền phong sĩ của đạo danh tông, cũng đồng dạng cưỡi vòi rồng, đi lên phía Thượng Tiêu Sơn. Còn lại đạo binh của chư tông, cũng cùng thi triển khả năng chạy trốn, đều bằng tốc độ nhanh nhất, rối rít thoát đi, chỉ cầu cách những huyết sắc thiết kỵ ở đối diện đang đánh thẳng tới càng xa càng tốt. 1.200 kỵ quân, lập tức tứ tán, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, toàn bộ chiến trường lập tức trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là những chư thành thiết kỵ theo sát phía sau kia, trong mắt đều là mờ mịt khó hiểu, đây chính là tinh nhuệ mạnh nhất, lục giai đạo binh của Đông Lâm Chư Tông. Hơn ngàn thiết kỵ này trùng kích qua, không phải là nên đem những người của Càn Thiên Sơn phía đối diện, đạp thành bột mịn mới đúng chứ, vì sao còn chưa chính thức giao thủ, mà đã chạy tán loạn. Thậm chí ngay cả giáp mặt giao phong lần thứ nhất cũng không dám. Cái này là tính toán gì? Xem xong rồi chạy, huyết sắc kỵ sĩ ở đối diện kia, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao gần kề chỉ là khí tức sát nhân kia, liền khiến cho toàn thân mình lạnh lẽo, tay chân cũng khó khăn nhúc nhích, cơ hồ là tất cả kỵ sĩ, trong đầu đều hiện ra ý niệm này, mà tông thủ lúc này, cũng là đem hai mắt, nheo lại nguy hiểm, trốn, nếu là bị các ngươi đào tẩu ngay trước mắt, như vậy huyết vân kỵ này cũng không xứng với danh tiếng vô địch rồi, huyết kỵ kích. Trảm, theo đó đại kích của tông thủ bỗng dưng chém ngang. Mà 4.251 cái đại kích cũng ngay ngắn chém ra, hơn 4.000 đạo huyết khí sắc nhọn hình lưỡi đao, lập tức quét ngang phía chân trời, hợp thành cùng một chỗ, lại phản phất là xuất ra từ tay của một người, mà nhận quang lướt qua, đúng là phương hướng của 400 Vân Long Thiết Kiếm Sư. Oanh, một tiếng kình khí giao kích vang dội, 4252 đạo kích quang, trước tiên là đem Vân Long cương khí của 400 người đánh sơ sát. Tiếp đó liền quét ngang qua, sắc bén vô cùng, giống như là gặt lúa, đem tính mạng ước chừng của mấy trăm tên lục giai Vân Long Thiết Kiếm Sư toàn bộ mang đi. Khi nhận quang triệt để đảo qua, ở bên trong 400 người chỉ còn sót lại đúng một người. Đúng là Lăng Vân Tông, vị cửu giai trưởng lão dẫn đội, trên người là vết thương chồng chất, có thể nhìn thấy được cả xương trắng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào thê lương, ở trước khuôn mặt già nua lại hiện ra vài vệt nước mắt, có thể thấy chung quanh hắn, những thi thể của Vân Long Thiết Kiếm Sư đang rơi xuống, lại vẫn có một tia huyết khí bị rút đi, nhập vào trong 4000 huyết kỵ giáp ở phía dưới. Tông thủ thì trầm mặc không biểu tình, ở trong đôi mắt chỉ có một tia tinh mang thiểm lược. Võ đạo bước vào thất giai, hắn đối với chi thiết kỵ này đã có thể khống chế tự nhiên, huyết kỵ gia tăng 1000 người, chiến lực cũng tăng thêm một lần nữa. Dương cung, mũi tên huyết kỵ sát, theo ta bắn một lượt. Theo thanh âm của tông thủ, 4252 cái huyết sắc đại cung liên tục mở ra. Trên dây cung cũng có thêm một mũi tên huyết sắc dài, ngay tại thời điểm đang mạnh mẽ tiến lên, đồng loạt bắn ra, ông, ngay tại lúc đó, liền phản phất có hơn 4000 đạo lưu tinh từ dưới đất bay lên. Mỗi một lớp mũi tên đều đem 200 đạo linh huyền phong sĩ toàn bộ bao trùm, rồi sau đó là liên tiếp nổ tung, nổ ra vô số huyết quang. Mà đến khi hồng mang chói mắt kia tán đi, thì ở vùng trời này lại chỉ còn lại một ít huyết nhục còn sót lại. Một đoàn mây máu liên tục rơi xuống. Lúc này khoảng cách của 4000 huyết vân kỵ cách chỗ tụ tập của vài chục vạn thiết kỵ gần trong gang tấc, nhưng đại cung vẫn như cũ ở trong tay, không kịp thay đổi tư thế. Tông thủ lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục cho mũi tên lên dây, híp mắt, nhìn lên chút đạo binh còn thừa lại trên không trung. Cũng chỉ trong nháy mắt, huyết vân kỵ đã đụng vào đội quân thiết kỵ khổng lồ, nhưng chỉ trong một cái sát na kia, trong mắt chỉ còn lại sự yên diệt. Tất cả những kỵ sĩ, chỉ cần chưa tới tiên thiên, cơ hồ ở trong phạm vi ngàn trượng đều bị mây máu của đội huyết sắc kỵ quân này vô thanh vô tức đoạt đi tính mạng. Tất cả huyết dịch tinh khí cũng đều bị cái sương mù màu máu này cướp đi, gia nhập vào trong đó. Mà mặc dù là cảnh giới tứ giai tiên thiên vũ sư và xuất khiếu linh sư, ở trong phạm vi 200 trượng, cũng liền vô pháp chống đỡ. Chương 686, tâm nguội như tro. Từ chỗ 4000 huyết kỵ đạp qua, trong vài chục vạn kỵ quân này lập tức xuất hiện một chỗ trống kinh khủng. Chỉ hơn 16000 cái gốc sắt đạp qua, trên mặt đất, tất cả thi thể đều bị tàn phá, thậm chí là trong đó có không ít đã hóa thành bạch cốt âm u, gần kề mười mấy hơi thở, thì đã có mười mấy vạn người vô thanh vô tức diệt vong. T, ở trên sườn núi đằng kia, Kim Vô Hối cũng hít vào một ngụm khí lạnh, sững sờ nhìn qua một màn trước mắt này, lúc trước còn đang suy nghĩ, nơi này có mấy trăm vạn người. Mặc dù là huyết vân kỵ, có thể giết người như giết heo, ước chừng cũng cần mỗi người hơn 1000 đao mới được, cũng không nghĩ tới cuối cùng, lại thấy một cảnh khủng bố như thế, huyết vân kỵ nì. Thượng cổ đệ nhất thiết kỵ thần uy, không có gì phải kỳ quái, Lôi Động lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp nói, có thể thu nạp huyết khí, tinh khí của người chết, có thể tăng thêm thiết kỵ oai. Chỉ cần còn có sinh linh có thể giết hại, liền có thể liên tục tác chiến mấy ngày. Đây cũng là lý do mà huyết vân kỵ ở thời đại thượng cổ được xưng là vô địch. Ngươi cũng biết thời đại Vũ Liệt Quốc, tất cả võ tu, linh sư dưới cấp 5, nếu như cùng huyết vân kỵ này giao đấu, ngoại trừ máu huyết bị huyết vân hấp thu, trở thành huyết sát nguyên khí của huyết vân kỵ ra, sẽ không còn có khả năng khác. Vừa nói, Lôi Động vừa nhìn lên không trung, một tầng thiên mạc màu xanh nhạt kia, trong khoảng thời gian ngắn, tầng màn sáng kia, càng ngày càng ngưng thật. Cái thập tuyệt khung không đại trận này đã triệt để ngăn cách vùng thế giới này. Tông thủ hắn, hôm nay là muốn chém tận giết tuyệt sao? Một tông diệt, một quốc gia thịnh, nguyên lai là đơn giản như thế. Đúng là như thế, Thiên Khí nghe vậy cười cười. Sau ngày hôm nay, thế gian này sẽ không còn Thượng Tiêu Huyền Linh. Phất tay một cái, những đệ tử khí tông kia đều hiểu ý, hướng về phía trước đi đến. Ước chừng thời điểm cự ly cách Thượng Tiêu Sơn chừng 33000 trượng, đem từng cái nguyên diệt thần nổ kia một lần nữa sắp xếp thỏa đáng. Ở chỗ này mới là cự ly bắn tốt nhất, ngoại trừ 40 cái thất giai cự nỏ ra, lục giai nguyên diệt thần nỏ cũng có ước chừng 400 cái, liên tục đem thú tinh cho vào chỗ lõm. Lôi Động nhìn thoáng qua, khóe môi lập tức hơi co lại, khí tông các ngươi thật sự là hào phóng,

200 lục giai đạo binh, đối với những thánh địa đại tông thì không được coi vào đâu, nhưng đối với đạo danh tông mà nói, đó là tinh hoa chân chính của đạo môn. Thậm chí ở trong môn phái, những đệ tử được gọi là tinh anh cũng chưa chắc có thể bì kịp được. Bảy thành thực lực, hôm nay chỉ trong một đêm, tận chôn ở nơi này, đạo danh tông không có những lợi khí giết người này, ngày sau sao có thể trấn được yêu ta. Sớm biết như thế, lúc trước càng nên phải cẩn thận hơn, căn bản cũng không nên đến đây. Nguyên Không lúc này, cũng đồng dạng là mặt không còn chút máu. 400 huyền long thiết kiếm sư đã vong, 200 đạo linh huyền phong sĩ cũng không còn. Mà thượng thanh huyền lôi sĩ của thượng tiêu tông cũng tương tự cách diệt vong không xa, chẳng lẽ là không có biện pháp nào khác? Lúc trước huyết vân kỵ là bị diệt như thế nào? Còn không phải là bị diệt vong trong tay thương sinh đạo, đúng vậy. Vạn năm trước, lúc thương sinh đạo gần bị diệt, có thể làm chuyện đó, chúng ta chưa hẳn là không thể làm được. Ta nhờ mang máng, chính là dùng hàng hệ linh pháp, đông cứng huyết vụ. Lại lấy phương pháp hoán linh quấy nhiễu, khiến cho linh trận bên trong kỵ giáp xuất hiện sơ hở, chính là phương pháp kia, nhưng mà phải dưới 300 người mới có thể dùng được. Hôm nay cái thiết kỵ này mênh mông cuồn cuộn mà đến, ra tay như thế nào, ở trong đại điện trên đỉnh núi, đều là hốt hoảng rối rít nghị luận, ẩn ẩn lộ ra khí tức điên cuồng. Vị linh vi tử kia nhắm chặt hai mắt, sau một hồi lâu, mới miễn cưỡng hồi tỉnh trở lại, 400 vân long thiết kiếm sư chiến vong, cơ hồ khiến cho hắn hôn mê tại chỗ. Nhưng đến cùng hắn so với Vũ Nguyệt còn tốt hơn một chút, một ngụm máu buồn bực, mạnh mẽ nuốt xuống, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Lúc hai chữ trước đó nói ra, rất nhiều tu sĩ trên đỉnh núi này cũng không có phản ứng. Đến khi nhổ ra hai chữ im miệng, Linh Vi Tử đã dùng tới chân lực, chấn cho màng tai người khác đau nhức, khiến cho mọi người ở chỗ này cũng vì đó mà im lặng lại. Mặc dù đã không còn đạo binh, chúng ta tại đây, còn có chư tông chư phái. Một lần nữa hội tụ mấy vạn tu sĩ. Sợ cái gì? Chẳng lẽ không có đạo binh, thì đệ tử tinh anh của chư tông chúng ta, còn có đại trận hộ sơn của thượng tiêu tông để dựa vào, liền không thể cùng huyết vân kỵ đánh một trận sao? Một câu khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại, ánh mắt Linh Vi Tử lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, phương pháp thương sinh đạo năm đó sử dụng không tệ, có thể sẽ phải thử một lần. Theo ta được biết, thương sinh đạo vạn năm trước đã sớm bị trọng thương nguyên khí, lục giai linh sư cũng không đủ, mới bị 300 huyết vân kỵ hạ thủ. Chỗ thiếu hụt thì mãi vẫn là chỗ thiếu hụt, chỉ là nhiều người, thì càng khó phá giải hơn mà thôi. Chúng ta hiện nay có nhiều linh sư, mà huyết vân kỵ của tông thủ cũng không quá nhiều, chỉ có số lượng 4.000, có thể dễ dàng phá được. Vừa đúng lúc nói xong lời này, Nguyên Không đạo nhân cũng chỉ thấy phía dưới chân núi, tông thủ lại lần nữa dương cung lắp tên, chỗ mũi tên chỉ đến. Đúng là 200 thượng thanh huyền lôi sĩ của thượng tiêu tông, cũng không thể chịu đựng được, một ngụm máu tươi từ khóe môi tràn ra. Biết được 200 đạo binh này đã cách thượng tiêu sơn chưa đến 3.000 trượng, sắc mặt xám như tro, Nguyên Không đạo nhân phất phất tay, thản nhiên nói, truyền lệnh xuống dưới. Triệu tập 2.000 đệ tử, bố trí vạn lôi không tuyệt đại trận, hàng nghịch thủy lập tức ngẩn người, đồng tử kịch liệt co lại, nhưng mà sư tôn, vạn lôi không tuyệt đại trận, đây chính là dùng một thân máu huyết của người làm vật dẫn rồi mới thi triển được. Nguyên Không lại lắc đầu, không cho hàng nghịch thủy tiếp tục nói nữa. Đây đã là vạn bất đắc dĩ. Hôm nay nếu không thể diệt được huyết vân kỵ này, thương tiêu huyền linh tông chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. Hàng nghịch thủy im lặng không nói, mờ mịt bỏ đi. Rồi sau đó liền phát hiện cả thượng tiêu sơn, đều như cũ là tràn ngập vẻ lo sợ không yên. Thậm chí có một số người, khi nghe được Nguyên Không nói ra câu nói kia, dĩ nhiên đã tuyệt vọng, sự tình tại sao có thể như vậy được, phải là khi đem tông thủ dẫn tới dưới thượng tiêu sơn, sau khi bao vây tiêu diệt tinh nhuệ của hắn, mình ở trước mặt tông thủ đem hiên viên y nhân cưới lấy, làm nhục kẻ này. Rồi sau đó đao quân Lý Vô Hồi, một đao chém đầu hắn xuống, tại sao có thể lại biến thành tình hình như vậy? Chẳng lẽ lúc này đây mình ở trước mặt người kia, vẫn thua như cũ, sẽ không đâu, tuyệt không có khả năng, hàng nghịch thủy mạnh mẽ cắn răng một cái, trong đôi mắt tất cả đều toát lên ý điên cuồng. Nếu thật như thế, như vậy cho dù là hắn chết đi, cũng muốn kéo người nọ cùng một chỗ đến địa phủ, khai cung, cùng bắn. Lại là 4.200 huyết sắc lưu tinh từ mặt đất bay lên, bao trùm cả không trung. Nhưng huyết tiễn kia nổ tung, trên không trung cũng giống như đạo linh huyền phong sĩ trước kia, chỉ còn sót lại mảnh vỡ huyết nhục. Sau khi bắn xong một lượt này, 1.200 đạo binh đã bị triệt để thanh trừ không còn chút nào. Mà nơi gót sắt đạp xuống, Không chỉ là hơn 10 vạn tinh kỵ như kích gãy trầm xuống cát, mà ngay cả Thiên Thành Minh bày mấy chục vạn tinh nhuệ trước Thượng Tiêu Sơn cũng bị trùng khai. Ở trong ngàn trượng, tất cả giáp sĩ không kịp thoát đi, đều là liên tục chết thảm. Một thân khí huyết tinh nguyên cũng hòa nhập vào trong đám huyết vụ, hơn 300 vạn đại quân vô cùng to lớn ở chung quanh cũng đã sụp đổ, chạy đi tứ tán. Những chiến cốt này, đúng là tinh binh khó có được. Nhưng gặp phải mấy ngàn huyết kỵ hắn lại khó làm nên chuyện gì. Mà mấy ngàn huyết kỵ dưới trướng hắn, hai mắt lộ ra hồng mang, giống như có huyết diễm đang thiêu đốt, chiến ý phát ra mãnh liệt, sát niệm cũng càng bạo rực, liền ngay cả tâm niệm của tông thủ cũng không thể miễn dịch với tâm quyết của huyết kỵ sát được, thoáng bị ảnh hưởng đến, giết chóc. Chỉ là tàn sát sinh linh mới có thể phát tiết, cũng may là cái ý niệm này vẫn có thể một mực khắc chế. Chợt lông mày nhíu lại, nhìn về phía trời cao, chỉ thấy trên không trung bỗng nhiên có mấy trăm lục giai linh sư, được rất nhiều lục thất giai võ sư bảo vệ, liên tục đáp xuống, lơ lửng cách mặt đất 300 trượng, rồi sau đó toàn bộ thiên địa liền bỗng nhiên từng mảng đông cứng lại, mà ngay cả huyết vụ chung quanh cũng là như thế. Mặc dù còn có thể vận chuyển thúc dục, nhưng lại có vẻ hơi gian nan, bắt đầu bị ngưng kết lại, tiếp đó là một cái chớp mắt, một cổ linh năng chấn động dị thường cũng khuếch tán ra. Chương 688, một kiếm giết cửu giai. 2. Tông thủ trước tiên là giật mình, bất quá khi cảm giác được một bộ phận linh trận bên trong huyết vân giáp trên người mình cũng theo đó bắt đầu chấn động, mới nhịn không được cười lên, hoán linh thuật. Thì ra là thế, quả nhiên là khí tông đem mấy ngàn huyết vân giáp chữa trị, lại ứ động không bán được, không phải là không có đạo lý. Lúc trước chi vô địch thiết kỵ này có thiếu sót, xem ra mỗi người đều biết được, chỉ là đáng tiếc, chỗ bộ kiện thiếu sót này, ở trong tay hắn, đã được bổ toàn, đạp không, lên, lục giai long giác giựt mã dưới người mạnh mẽ gào lên một tiếng, sau đó bay lên trời, đạp gió mà đi, toàn bộ kỵ đội, cũng theo sát phía sau lao nhanh lên thiên không. Rồi sau đó theo tông thủ, hơn 4.252 cây đại kích liên tiếp chém ra, huyết quang bắn ra, tất cả linh sư ở trên không trung này đều bị quét ngang hết sạch. Còn lại những thi thể của vũ sư, cũng liên tiếp bị nhưng long giác giựt mã này lăn không đạp vỡ, cũng ở một cái sát na kia, trong sơn điện Thượng Tiêu, một lần nữa tĩnh mịch, Linh Vi Tử muốn rách cả mí mắt, gắt gao nắm quyền, vẻ mặt kinh sợ, huyết vân kỵ này, vậy mà không có sơ hở. Giống như đã được bổ toàn, hoàng mỹ vô khuyết, bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, Linh Vi Tử đột nhiên trợn mắt, gắt gao trừng long nhược, mà cũng trong nháy mắt đó, Tông Nguyên cũng cảm thấy cả người phát lạnh. Nhớ tới trước kia mình bị chém mất thân thể, trong túi càn khôn của mình, có huyết anh thần thiết, lúc này khí tức tinh mang của huyết vân kỵ kia đã vọt lên bầu trời gần 3.000 trượng, liền ngay cả thập tuyệt khung không đại trận tựa hồ cũng ứng phó cực kỳ cố sức, khí diễm mạnh mẽ toát ra, lấn át toàn trường, trên chiến trường, đã vô địch thủ, cũng không có người có dũng khí ra tay với kỵ quân sắc bén, hơn 4.000 người, đều hoàn hảo không tổn hao gì, không ai bị thương, trong nội tâm Doãn Dương cực kỳ vui sướng. Một tia khoái cảm mãnh liệt tràn ngập trong lòng, những năm gần đây ẩn nhẫn, che giấu nanh vuốt. Hôm nay huyết vân thiếp kỵ cuối cùng một lần nữa uy lăng hậu thế, mà ánh mắt tông thủ, lúc này lại như có điều suy nghĩ, nhìn lại phía trên đỉnh núi Thượng Tiêu Sơn, chỉ thấy ở phương hướng kia, một tia lôi quang thiểm điện đang ở trên bầu trời điên cuồng hội tụ mây đen lại, vạn lôi không tuyệt đại trận. Muốn đồng quy vu tận, có ý tứ, tiện tay cầm đại kích ở trong tay thu hồi. Lại lắc tay áo, con lôi đình dực giao cùng 7 con thánh hỏa ngân nghỉ đều liên tiếp bay ra ngoài, bổn vương đi một chuyến lên Thượng Tiêu Sơn trước. Tông Nguyên thay mặt bổn vương linh quân, quét sạch tàn quân phía dưới, chuẩn bị phá trận, 4.000 người ở sau lưng, đều là ầm ầm lĩnh mệnh. Tông thủ lại có chút do dự. Sau khi xác định được lựa chọn của mình là xuất phát từ bản tâm, mà không phải là bị huyết kỵ sát tâm quyết ảnh hưởng. Liền nhàn nhạt mở miệng nói, khởi động huyết sát song kỳ. Trong vòng một ngày, tuyệt không phong đao, sau khi tiếng nói vừa dứt, nguyên hồn của Tông Nguyên cũng đã từ trong thân thể bay vút ra, đem huyết vụ chung quanh lấy đi ước chừng 7 thành, tụ lại phía trên huyết kích ở trong tay. Vừa vặn lúc này, những đệ tử khí tông kia lại thao túng nguyên diệt thần nỏ bắn thêm một lượt nữa, khiến cho linh văn cấm chế ở trên Thượng Tiêu Sơn một lần nữa bắt đầu sụp đổ. Tông thủ theo sát phía sau, cầm huyết quang mênh mông trong tay, đánh lên phía trên linh trận hộ sơn, oanh! Lại là một tiếng vang dội, đất rung núi chuyển. Bộ phận sườn núi của linh trận hộ sơn kia lập tức sụp đỏ, lộ ra một lỗ thủng cự đại, mà Nguyên Hồn Tông thủ cũng đứng ở thềm đá phía trên sườn núi. Tay cầm lấy đoạn thu kiếm, từng bước một đi lên, không nhanh không chậm mà đến, cũng liền ở mấy tức về sau, ở bên trên đỉnh núi bình tĩnh bỗng dưng truyền ra một tiếng cuồng tiếu, "Tông thủ, ta không biết ngươi là điên rồi hay là quá mức tự tin. Dĩ nhiên lấy nguyên hồn, một thân một mình đến Thượng Tiêu Sơn, ngươi đây là tự mình tìm chết. Chư vị đồng môn, đều hợp lực giết hắn đi. Tru sát người này, Thượng Tiêu ta tất thắng." Lời còn chưa dứt, vô số linh khí, linh pháp từ trên đỉnh núi Thượng Tiêu Linh Phủ hạ xuống, phô thiên cái địa, phản phất có thể oanh diệt hết thảy. Tông thủ lại không phản ứng chút nào, cũng không tránh né, tùy ý để những linh pháp linh khí này đánh vào nguyên hồn của hắn. Sau một khắc thời gian, những hỏa diễm băng vũ đầy trời kia, thậm chí là phong nhận lôi đình, rốt cuộc cũng thoáng ngừng lại, lại chỉ thấy tông thủ vẫn là đang hoàn hảo đứng ở chỗ đó. Mà thềm đá đã bị tổn hại không thể chịu nổi, mất hơn trăm bậc. Vì vậy khắp phiến thiên địa này chỉ còn lại một màu trắng, đều lần nữa yên tĩnh như chết. Mà tất cả mọi người cũng không dám tin, nhìn một màn trước mắt này, mấy ngàn linh khí, mấy ngàn linh pháp, đừng nói là bát giai, ngay cả là sơ giai tiên cảnh tu sĩ đều có thể giết chết tại chỗ, mà kẻ này như thế nào còn có thể bình yên vô sự. Người của Càn Thiên Sơn đứng ở nơi xa đều là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà ở trên đỉnh núi Thượng Tiêu Sơn, một đám tu sĩ kinh nghi bất định, cũng hồi hộp không hiểu, nếu ngay cả như vậy mà cũng không thể diệt sát, không làm gì được địch nhân, vậy bọn hắn nên ứng đối như thế nào? Là ảo thuật? Không đúng. Cái nguyên hồn này của ngươi, chính là thực chất. Thanh âm bén nhọn kia lại vang lên trên bầu trời, sau khi kinh dị, lại nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi đây là dùng bí pháp gì? Nếu như cái năng lực này có thể chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Tông thủ lại chỉ cảm giác người này đặc biệt có chút om sòm, có chút nhíu mày lại, câm miệng. Tin hay không ngày mai bổn vương tàn sát Tâm Ma Tông các ngươi. Thanh âm kia quả nhiên ngừng lại, mà tông thủ cũng bước lên 10 bậc, trong mắt một lần nữa hiện lên huyết quang, thuật hắn đang dùng, thực sự không phải là bí pháp gì, mà là do pháp tướng Hắc Bạch Nhị Động diễn sinh ra, xem thái sơ chi cảnh, trong hư không cùng Nguyên Vô Thương chiến một trận, không biết như thế nào, lại đối với không gian pháp tắc có chút lĩnh ngộ, lợi dụng lỗ đen ở trong nguyên hồn, vặn vẹo không gian quanh người của mình, khiến cho mấy ngàn linh khí linh pháp, có thể chân chính đến được người hắn, là ngàn không được một, vì vậy có thể bình yên vô sự, như cũ đi về phía trước. Chỉ tiếc phương pháp này, hôm nay chỉ có thể dùng cho nguyên hồn. Sau khi đi được hai tức, chỗ phía trên lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, quản ngươi đang làm trò mê hoặc gì, cũng không tin ta không trảm diệt được ngươi. Một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tông thủ. Một kiếm chém đến, kiếm khí bức nhân, khóe môi tông thủ nhếch lên, một kiếm chém hồi trở lại, cong, cùng là cửu giai kiếm khí, đoạn thu kiếm giờ phút này lại lăng lệ ác liệt vô cùng. Một kiếm đơn giản, nhưng lại cực nhanh đến không cách nào hình dung được, trực tiếp đem cái cửu giai linh kiếm kia sinh sinh chém gãy, cũng đem đầu của vị cửu giai vũ tu này nhẹ nhàng khai mở, một kiếm giết cửu giai. Chương 689, huyết sát song kỳ. 1. Mắt thấy nguyên hồn tông thủ ở phía trên Thượng Tiêu Sơn bình yên vô sự. Mấy ngàn huyết vân kỵ phía dưới, tương tự là tâm thần buông lỏng, ánh mắt tông nguyên lấp lóe, liền tiếp nhận vị trí đầu trận, thay thế tông thủ, thống soái toàn quân, dựng thẳng cờ. Huyết sát không tha, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, hai người ở sau lưng đem hai lá cờ lớn dựng thẳng lên, một mặt là chữ huyết, mặt khác lại là chữ sát, tiếp đó tông nguyên lại một lần nữa trường kích chỉ ra, biến trận, tản ra. Trong khoảng cách trăm trượng, trận pháp hình nhạn quét sạch tàn quân, huyết vân kỵ lập tức lấy 300 người làm một bộ, ở mọi nơi phân tán ra. Mỗi một bộ đều cách xa nhau trăm trượng. Toàn bộ chiến trận, cũng rộng đến 1.600 trượng, bắt đầu quét ngang sườn núi, tất cả tàn binh. Nơi sương mù màu máu lướt qua, cơ hồ không có kẻ có may mắn sống sót, giống như tử thần ở dưới chân núi, đang không ngừng thu gặt tính mạng. Mà lúc này toàn bộ chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào huyết sắc cờ xí hai mặt kia. Người cầm thập tuyệt thiên khung đại trân ở phía trên chính là hai người Minh Đô, Liệt Hà, lập tức đều cười ha ha, một số chỗ gần như là điên cuồng, là huyết sát song kỳ. Quân thượng quả không lừa ta, muốn chém tận giết tuyệt. Song cờ không thu, máu tràn ngàn dặm. Nếu địch chưa diệt, chính là sẽ không phong đao. Thượng Tiêu Huyền Linh Tông diệt vong, nguyên không à nguyên không, lúc ấy các ngươi đi theo Lăng Vân Tông, công diệt Phù Linh Tông ta, nhưng các ngươi có nghĩ đến Thượng Tiêu Tông các ngươi, cũng sẽ có ngày diệt vong. Chỉ là ngày này, Thượng Tiêu Huyền Linh Tông của ngươi, nhưng lại là toàn tông chết hết, không người có thể tồn tại. Trong lời nói, là phát ra hồn lực điên cuồng, quán chú vào trong viên bàn màu vàng kia. Hai người đệ tử, còn có những tu sĩ còn sót lại của Phù Linh Tông, lúc này cũng bay lên chống đỡ cho hai người bên cạnh, đều không nói một lời, tự mình kết trận trợ giúp cho Minh Đô, Liệt Hà tiếp tục triển khai thập tuyệt khung không đại trận. Mấy chục người hợp lực khiến cho toàn bộ tầng thiên mạc bao phủ cả thiên địa kia càng thêm ngưng thực kiên cố. Lúc này không có chuyện gì có thể so sánh với tận mắt nhìn thấy những cựu địch này từng cái vẫn lạc bỏ mình, càng làm cho bọn hắn hưng phấn chờ mong hơn. Mà ở phía dưới, Thủy Lăng Tiêu chính là khe khẽ thở dài, thần sắc cảm khái, lại có chút ít không đành lòng, rất là phức tạp. Đáng tiếc cơ nghiệp vạn năm của Tiêu Huyền Linh Tông, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái vị điện hạ kia, quả nhiên là muốn tàn sát hết Thượng Tiêu Sơn, Thiên Ký lại là mỉm cười, không thèm để ý chút nào, nếu không như thế, làm sao có thể thành tựu bá nghiệp. Quân thượng hắn ẩn nhẫn hơn một năm, chính là muốn đem Đông Lâm Chư Tông này, cùng với tinh nhuệ của Thiên Thành Minh, đều bao vây tiêu diệt ở Thượng Tiêu Sơn, lúc này sao có thể hạ thủ được. Thời điểm nói chuyện, nhìn thấy rất nhiều đệ tử chủ trì nguyên diệt thần nỏ của Khí Tông đang liên tục nhìn sang, trong mắt hàm chứa ý xin chỉ thị. Thiên Khí lập tức phất phất tay, ý bảo tiếp tục. Tông thủ ở Thượng Tiêu Sơn, dưới mấy ngàn linh pháp, mấy ngàn linh khí oanh kích mà vô sự. Như vậy cái nguyên diệt thần nỏ này, chắc hẳn cũng không ngại, trong đám người, lại có rất nhiều người khó hiểu. Tịnh Âm cũng chỉ có cảm giác mờ mịt, huyết tự kỳ cùng sát tự kỳ, đây là có hàm nghĩa gì? Vì sao mọi người, đều là như thế, trong những người ở đây, nàng chỉ quen biết với Triệu Yên Nhiên, cũng không có trông cậy vào người khác có thể trả lời. Bất quá ở tại thời điểm hỏi những lời này, Khổng Giao kia lại nhíu mày, đây là huyết sát song kỳ. Là thói quen của Vũ Liệt Quốc Huyết Vân Kỵ hơn một vạn năm trước, trước mỗi lần muốn đồ sát, sẽ đem huyết sát song kỳ này dựng lên. Mỗi lần dựng cờ, nhất định là máu tràn ngàn dặm. Không cho phép đầu hàng cũng không cho phép đặc xá, không tàn sát hết sạch tuyệt không phong đao, vị yêu vương kia. Đây là chuẩn bị tàn sát hết tất cả đám người cảo Thượng Tiêu Tông, không lưu người sống. Thân hình Tịnh Âm lập tức rung lên, rồi sau đó chắp tay trước ngực, niệm Nguyên Thủy Cổ Phật, A Di Đà Phật. Tiếp đó chân mày cau lại nói, không nghĩ tới sát tính của vị điện hạ này lại nặng như vậy. Nhân vật bậc này không phải yêu ma, nhưng cũng là giống với yêu ma. Yên Nhiên thí chủ, ngày sau ngươi chứng nhận tôn Phật quả vị, vẫn là cách xa vị điện hạ này một chút cho thỏa đáng. Triệu Yên Nhiên lại cười khúc khích, tay che môi, trên mặt lộ ra vài phần tàn khốc, thật không dễ dàng mới đợi được đến lúc tông thủ sảng khoái một hồi. Sát phạt quyết đoán, giống như vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Khiến cho tâm tình của nàng quả thực sảng khoái không ít, cách xa tông thủ một chút, cái này chẳng lẽ không phải là đang nói đùa, đạo thai đỉnh lô của mình, có nên tàn nhẫn như vậy. Liền ở trong lúc mọi người đang nói chuyện, tông thủ đã cách sơn điện của Thượng Tiêu Linh Phủ chưa đến 700 trượng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lên phía trên một cái, bên tai thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tu sĩ của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông và các tông khác nghị luận với nhau. Huyết sát song kỳ, dĩ nhiên là huyết sát song kỳ, hắn quả nhiên là muốn đồ diệt toàn tông chúng ta. Người này không chết, ta và ngươi nhất định không có hy vọng sinh tồn. Sớm biết như thế, liền không nên đi trêu chọc vị yêu vương này. Đều là do tên hàng nghịch thủy kia, khiến cho Thượng Tiêu Tông chúng ta chọc phải tràn đại họa này, vô liêm sỉ. Chúng ta không xuống tay trước tru diệt kẻ này. Chẳng lẽ kẻ này sẽ chứa được Thượng Tiêu ta? Muốn trách cũng chỉ có thể trách Nguyên Không Sư thúc ra tay quá muộn. Lại để cho tông thủ này có được thành tựu, kế sách hiện nay, chỉ còn cách là hợp lực kháng địch, chỉ có thể tử chiến, khóe môi tông thủ chớp chớp, phản phất như không nghe thấy, tiếp tục đi lên bậc thang, cứ như vậy vững vàng bước lên. Lúc này ở phía trên vẫn có vô số linh pháp, linh khí, vô số phù lục liên tục đánh xuống. Nhưng lúc này tông thủ đem pháp môn khiến hắc động kia vạn vẹo không gian, vận dụng một cách tự nhiên. Trước đó là trong năm số 1000 linh pháp có thể tiếp xúc được với thân thể của hắn. Lúc này có thể đột phá được không gian uốn khúc này, cũng là không đến 1/1000, nguyên hồn cao thấp, vẫn là lông tóc không tổn thương. Mà lúc này nguyên diệt thần nỏ ở phía sau cũng một lần nữa bắt đầu gào thét, từng đạo nguyên lực không ngừng đánh vào sơn thể, dao động cả hộ sơn đại trận. Khiến cho phù văn linh cấm trên núi này không ngừng diệt vong, xuất hiện thêm càng nhiều khe hở. Cũng đúng lúc này, Bên tai tông thủ bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, lạnh lùng nói, đúng là vặn vẹo không gian. Thì ra là thế, môn bí pháp này, thì ra là thật. Trách không được bọn hắn không đã thương được ngươi. Lại không biết, cái cửu giai kiếm này, ngươi có thể tránh được hay không? Chương 690, huyết sát song kỳ. 2. Trong hư không chợt xuất hiện ba đạo bóng kiếm tập kích đến, từ hai phía trái phải và bên trên, hướng tông thủ đâm tới. Tới rất là đột nhiên, không có chút báo hiệu, trong nháy mắt trước đó, kiếm ảnh còn chưa xuất hiện, mà trong nháy mắt về sau, mũi kiếm đã đến trước mặt. Kiếm khí sắc bén, thậm chí khiến cho nguyên hồn của tông thủ chịu một cơn chấn động, chỉ là tiếu ý của tông thủ lại vẫn y nguyên, xem thấu, mặc dù là thi triển pháp môn uốn khúc không gian, bị những người này nhìn thấu thì lại như thế nào, cho dù không có môn thuật pháp này, tông thủ hắn y nguyên có thể ép được vị cửu giai kiếm giả kia, từ trên người vị cửu giai vừa rồi thu nạp được linh năng nguyên lực, cũng đang buồn bực chưa có chỗ phát tiết, đoạn thu kiếm trong tay lần nữa có kiếm quang lóe sáng, liền phản phất là chim yến bay trên không, nhẹ nhàng vô cùng. Phá vỡ không gian và thời gian cách trở, rồi sau đó là tranh một tiếng vang lên, liền chỉ thấy một đạo bào trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, đứng ở bên ngoài hai trượng. Ở trên mi tâm, vừa lúc có một vết kiếm màu máu, về phần hai bóng kiếm trái phải, tông thủ lại toàn bộ không để ý tới. Đi lên một bước, chính là 30 trượng, cũng vừa lúc hắn cùng với đạo bào trung niên kia sát thân mà qua, thân thể của người nọ lập tức bạo thành phấn toái, tán thành huyết vũ, hướng phía dưới núi bắn tung, trước mắt tông thủ, cũng là một lần nữa có nguyên lực chấn động. Đúng là trọn vẹn 10 đầu cửu giai hồn hổ, xuất hiện ở trước mặt hắn, trên hồn thân đều là lôi quang lượn lờ, màu sắc tím đậm, sau lưng mọc ra hai cánh. Cửu đầu lôi dực hổ, vừa mới xuất hiện lại bắt đầu tụ hợp, rồi sau đó chỉ trong nháy mắt, thân hình liền bành trướng mấy lần, khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên, lại phản phất như vượt qua ngăn cách của cánh cửa tiên đạo, thẳng đến tiên cảnh, khiến cho thiên địa này cũng bắt đầu đối với nó bài xích áp chế, rồi sau đó đầu hồn thú khổng lồ này tức giận gầm thét, tấn công, tông thủ nhìn thoáng qua, thoáng kinh ngạc rồi sau đó liền không để ý, đúng là tiếp cận tiên cảnh, dù sao cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. 10 đầu hồn thú, đều là lôi dực hổ, dù sao chỉ là dung hợp mà thành, cũng không phải nhất thể, cái sơ hở này, thật sự là rất nhiều, một kiếm chém ra, kiếm khí lập tức vọt lên gần trăm trượng. Quanh người tông thủ cũng hiện lên từng đợt nguyên lực bạo liệt, mà khi quang ảnh kia tiêu tán, đầu hồn thú tiếp cận tiên cảnh kia dĩ nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, hồn phách vô tồn, trái lại trên thân kiếm của tông thủ hiện lên vô số lôi điện, quấn quanh trên đó, trước tiên lấy hư kình của kiếm thế, dẫn động xung đột trong cơ thể của đầu hợp thể hồn thú này, rồi sau đó hư kình hóa thực, từ chỗ sơ hở của nó đâm vào, một kiếm liền chấm dứt, toàn bộ quá trình là đơn giản mà qua, thân ảnh của tông thủ cũng lần nữa bước ra 30 trượng. Chợt thấy bên trong bầu trời, lại là một đoàn tử lôi thật lớn phách trảm xuống, trực tiếp xuyên qua không gian vặn vẹo kia, đánh thẳng vào hồn thể của hắn, cái điện quang màu tím này cũng đồng dạng là tới đột ngột. Mặc dù là tông thủ cũng không thể đề phòng được, trước tiên là lấy kiếm ý chống cự, rồi sau đó tông thủ dứt khoát mặc kệ, tùy cái tử điện này chạy quanh khắp người hắn, rồi sau đó ở trong hồn hải, cái lôi loan ấn ký kia bỗng dưng kích phát. Hai cái lôi dực màu tím rộng 40 trượng ở sau lưng hắn mạnh mẽ mở ra, còn mượn thôn nguyên thuật không ngừng hấp thu những lôi pháp mà các tu sĩ của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông đánh xuống. Mỗi khi hấp thu một phần, lôi dực sau lưng lại càng lớn mạnh thêm một phần, cửu giai linh tu, dương mắt hướng phía trên nhìn lại, thấy một người đồng dạng mặc đạo trang, lại gần 60 tuổi, lão nhân tiên phong đạo cốt, đúng là đang ngạc nhiên nhìn qua, tự hồ là tại vì đỉnh tiêm bí truyền của Thượng Tiêu Tông, Thượng Tiêu Tử cực độ ách lôi pháp lại không thể đã thương tới tông thủ mảy may, mà có cảm giác kinh ngạc, tông thủ chỉ liếc mắt xong liền thu hồi. Trong tay áo bỗng nhiên có một điểm ngân quang lao ra, rồi sau đó cái lôi dực màu tím ở sau lưng kia cũng liền thu nhỏ lại chừng 10 trượng. Mà điện quang quấn quanh trên thân đoạn thu kiếm cũng biến mất không còn tâm tích, lúc này trong cơ thể hắn, cái kinh vân thần diệt kiếm ý kia đã hoàn toàn tiêu tán, không cách nào khôi phục được nữa. Bất quá lúc này, cũng không cần dùng nó, ánh đao lóe lên, trong chốc lát, chính là người ngoài trăm trượng, ở trên hộ sơn linh trận của Thượng Tiêu Sơn xuyên thẳng qua, rồi sau đó biến hướng, tụ cùng lôi kiếm ý ở trên thân đao, mạnh mẽ bộc phát, thân đao cũng lần nữa gia tốc, bồng, nhất thanh muộn hưởng. Đúng là đem thân hình đạo nhân kia sinh sinh đâm xuyên qua. Mênh mông cuồn cuộn lôi quang bùng nổ, cũng đem thân hình nguyên hồn xé thành nát bấy. Đây là lục thần ngự đao. Sau khi đao xuất, tuyệt không thất bại, tông thủ cũng lại bước lên một bước, kiếm quang lại lóe lên, xuyên thẳng qua một cái bóng kiếm trọng trọng, lập tức lại khiến một vị cửu giai kiếm tu người chết kiếm toái. Mà ở bên ngoài mấy trượng, Lôi Động là tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một bước một cửu giai. Khi thanh âm kinh hô này vang lên, trong phương viên trăm trượng đều là một trận tĩnh lặng, há không đúng là như thế. Tông thủ lúc này, cơ hồ là mỗi bước đi lên, liền có một vị cửu giai tu sĩ bị hắn chém giết, bỏ mình tại chỗ. Hiên Viên Thông cũng đồng dạng là kinh ngạc, hắn biết có 4.000 huyết vân kỳ, trận chiến hôm nay ở Thượng Tiêu Sơn, tông thủ là tất thắng không hề nghi ngờ, cũng hiểu biết con rể của mình đã rất manh, nhưng mạnh tới mức này, lại không khỏi khiến cho người ta rợn tóc gáy. Mặc dù là đã từng tận mắt nhìn thấy thiên phú kinh người của tông thủ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong con ngươi của Khổng Giao, cũng hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Phía Đông Vân Giới, cường quốc quật khởi mạnh như thế, chỉ sợ đối với đại thương bọn họ mà nói, là họa không phải là phúc, trong lòng mãnh liệt lại liền khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy không đúng. Thi triển ra huyết mạch bí pháp, ở trên mi tâm của nàng bỗng dưng liền hiện ra một vết máu, lần nữa hướng bóng người không xa ở đỉnh núi kia nhìn qua, rồi sau đó chỉ thấy trên khuôn mặt lập tức có chút trắng bệch, chỉ thấy tông thủ lúc này, mỗi bước bước ra, trong thiên địa này liền có một tia bạch khí hợp ở trên người, cái kia rõ ràng là vương khí. Nhưng có thể lúc này tông thủ cũng chưa phát giác ra, cũng là vô ý mà làm, nàng lại có thể lờ mờ phát giác được, lúc này tông thủ mỗi khi tiếp cận cái đỉnh núi kia một phần, mỗi khi chém chết một gã cửu giai cường giả, những tia bạch khí kia lại càng dày đặc thêm một phần, ẩn ẩn cảm nhận được, số mệnh của khắp Đông Lâm Vân Giới này cũng dần dần tập trung vào một thân tông thủ. Ẩn ẩn có thể thấy một cái hình rồng mơ hồ đang hội tụ, chương 691, vẫn là Thánh Vương. 1. Rõ ràng là đại thế đã thành, long thể tương tụ. Chỉ cần khai quốc tế thiên, lập tức chính là tổ tiên của một quốc gia. Bất quá lúc này, khiến nàng cảm thấy mờ mịt không hiểu nhất chính là cái vương khí kia vẫn y nguyên như dĩ vãng, trắng noãn không tì vết, không có nửa phần tạp sắc, ngược lại càng thêm vài phần thuần túy, vẫn như cũ là Thánh Vương chi khí. Khổng Giao là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng cảm thấy không cách nào tin. Huyết Vân Kỵ ở đây đã tàn sát gần trăm vạn, ngay cả những quân tốt tán loạn kia cũng không chịu buông tha, làm việc thô bạo tàn nhẫn, không có dù chỉ là một điểm nhân niệm, nhưng vì sao vẫn là Thánh Vương? Lại nghĩ tới bệ hạ nhà mình, đối với nước chư hầu của hắn, đều là chiếu cố có thừa, làm việc đều có hậu lễ ban thưởng, nếu không có đại nghĩa, tuyệt sẽ không dễ dàng động binh, cũng không ưa thích việc giết chóc. Mỗi lần hai bên biên giới Nam Bắc khiến chiến, đều là tận lực khắc chế. Mặc dù ngẫu nhiên có con dân chết, cũng tối đa chỉ là chất vấn, cũng miễn phải nổi lên chiến sự, hao người tốn của, tử thương vô số, càng là cơ hồ cách mỗi mấy năm, đều đại xa thiên hạ, ân xá tội nhân. Được người đời xưng tán là một vị vua vì dân, như vậy vì sao lại không sánh bằng chỗ Mang Di bên này, chẳng lẽ Nho Gia nói, thật ra là sai. Đạo làm vua chân chính, là nội vương ngoại phách, mà không phải là nội vương ngoại thánh, điều này sao có thể, năm đó Tần Đại Đế chinh phạt vô số, không phải là một người đi đầu sao. Người này đi con đường bá đạo, nhưng rồi cũng chết, về sau còn có vài vị dùng chữ võ để làm tên hiệu đế vương, ai cũng bởi vì đi con đường bá đạo, dẫn đến quốc lực đại suy, con đường khó khăn như vậy, là thiên đạo có biến, trong đầu hôn mê một hồi, các loại ý niệm trong đầu đều liên tục dâng lên. Khổng Giao chỉ cảm giác được chính mình, quả là nhanh muốn nổi điên, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là nghĩ sai ở đâu rồi, quả nhiên là trong vân giới lục tuyệt kiếm, không có kẻ yếu. Đồ đệ của Long Ảnh, xác thực rất cao minh. Thủy Lăng Tiêu thổn thức một tiếng, phản phất như là hồn nhiên không biết tông thủ chính là Đàm Thu, mà Đàm Thu mấy tháng trước, kiếm thuật đã thắng Lôi Động. Lúc này khẽ lắc đầu, lại mở miệng nói, trận chiến này đến cuối cùng là Thất Linh Tông ta muốn chiếm tiện nghi, lại không thể để cho người khác nói chúng ta ngay cả một điểm khí lực cũng không xuất ra. Chư vị đồng môn, mời tụ trận, theo tiếng nói của nàng, thân hình Thủy Lăng Tiêu cũng bay lên trời. Một tia linh lực khí lạc từ quanh người kéo dài ra, mà rất nhiều nữ tu sĩ Thất Linh Tông ở chung quanh cũng liên tục bay lên không, dựa theo tu vi cao thấp để sắp xếp, nhận lấy linh lạc của Thủy Lăng Tiêu, rồi sau đó đồng dạng đem càng nhiều linh lực khí lạc ra bên ngoài mở rộng, bất quá hơn 10 tức, đã thấy một cái đại trận được kết lại. Lại có vô số linh văn, vô số phi phù cấm liên tục tạo ra, Thủy Lăng Tiêu lúc này lại một chỉ ra xa, cũng không thấy nàng thi triển linh pháp gì, niệm động chân ngôn gì, nhưng ở xa xa mấy vạn trượng, cái hộ sơn đại trận của Thượng Tiêu Sơn chợt uốn éo. Bị một cổ dị lực khổng lồ sinh sinh xé nát ước chừng 1/10, không tệ không tệ. Nên như vậy, sát, sát, sát, sát. Đồ đệ của Long Ảnh ta, nên có khí thế bá tuyệt thiên hạ bực này. Trong hư không, Long Ảnh đạo nhân đúng là cười ha ha, vui sướng vô cùng, cũng lộ ra vẻ đắc ý, tốt cho một cái Huyết Vân Kỵ. Đã có hùng binh như thế, nên sảng khoái một chút mới đúng. Những gà đất chó sành này, diệt được là diệt, còn phải nói cái gì đại nghĩa danh phận. Chợt trong lòng hơi động, Long Ảnh hắc cười một tiếng, người kia, cuối cùng nhịn không được, Ngao Khôn có chút nhíu mày, là Vấn Hư, còn có thể là ai? Tự nhiên là vị tổ tiên của Lăng Vân Tông này rồi. Long Ảnh cười nhẹ một tiếng, ta đi trước một bước, đi qua ngăn đón hắn. Ngươi tới sau đi, những thứ như thần cảnh tiên cảnh, có thể diệt bao nhiêu, liền diệt bấy nhiêu cho ta. Giết sạch cũng không sao, Ngao Khôn cười híp mắt, không nói gì. Trong đôi mắt lại lộ ra vài phần hung quang. Liếm môi một cái, rất lâu rồi chưa có đại khai sát giới, nhưng đáng tiếc máu người thịt người, đều không phải là đồ ăn ngon, cũng thua chút ít đồng tộc trước đây của hắn, có khẩu vị tốt như vậy, Long Ảnh lại không để ý tới hắn, biết người lão hữu này mặc dù là bị phong ấn vạn năm, hôm nay chỉ sợ tính tình cũng khó mà biến hóa, vạch mở hư không, trong khoảnh khắc cũng đã vượt qua mấy cái thế giới, rồi sau đó trong chốc lát, liền ở một nơi rất xa, trông thấy một vị thanh niên đạo nhân, cũng đồng dạng đang nhanh chóng xé rách hư không. Kỳ thật lúc này, hai người thân đang ở trong hư không điệp tầng, không có cách nào nhìn đến. Bất quá linh giác của Long Ảnh lại có thể cảm ứng. Linh thức của tu giả, có đôi khi so với hai mắt còn phải càng thêm trọng yếu hơn. Vừa mới đến đây, Long Ảnh chính là vui lên. Vấn Hư, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Có muốn lão phu đi cùng với ngươi không? Thanh niên đạo nhân kia tự hồ cũng đã sớm đoán được, Long Ảnh tất sẽ tới. Thần sắc bình thản xoay người qua, cũng không giấu giếm nói, Long Ảnh đạo huynh, cần gì đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Đồ nhi hiện nay của ngươi là người giỏi tính kế. Nếu không đi cứu, ta sợ lúc Thượng Tiêu Tông diệt vong, Lăng Vân Tông cũng nhất định tổn hao nguyên khí. Vấn Hư không thể ngồi xem, Long Ảnh cười gật đầu, lại híp mắt hỏi, như vậy Vấn Hư ngươi cảm thấy, Long Ảnh ta sẽ cứ như vậy thả ngươi đi sao? Sẽ không, Vấn Hư quả quyết lắc đầu. Ngữ khí vẫn là bình tĩnh không lay động, cho nên lúc này đây, ta vốn cũng không có ý định tự mình đi vân giới. Trong lúc hắn nói chuyện, lúc này bên trong thời không điệp tầng, bỗng nhiên có hai đạo khí tức không kém gì hắn, xuất hiện ở sau lưng Long Ảnh, ở bên ngoài mấy cái điệp tầng. Long Ảnh cũng lập tức bốc lên một cổ kiếm ý, ý niệm quét về hai người phía sau một phen, liền đối với thực lực của bọn họ hiểu rõ trong lòng, tương tự là thánh cảnh trung kỳ, thực lực cũng không tệ lắm. Vấn Hư ngươi giao du quả nhiên là rộng lớn, cái nhóm cường giả này đều có thể kết bạn, mời giúp đỡ được. Chỉ là Vấn Hư ngươi cho rằng còn con ba người hợp lực, có thể dễ dàng thắng Long Ảnh ra sao, thắng hay không thắng, cần đấu qua mới biết được. Vấn Hư khẽ lắc đầu, một thanh kiếm đã nắm trong tay. Rồi sau đó thời không điệp tầng quanh người đã bị cưỡng ép vặn vẹo, vô luận là có thể thắng hay không, đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể đưa Long Ảnh ngươi giữ lại nhất thời nửa khắc là được. Người đồ đệ kia của ngươi đúng là hùng tài đại lược. Kế vị mấy năm, liền lặng yên không một tiếng động, phục hồi Huyết Vân Kỵ lại như cũ, nhưng chỉ tiếc lại không biết, chỉ cần chúng ta cam lòng trả một cái giá lớn, không cần cố kỵ mấy vị hộ giới tôn giả kia, muốn đem chi thiết kỵ này diệt sát, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chương 692, vẫn là Thánh Vương. 2. Lúc này Long Ảnh nhưng lại phát ra vui vẻ, cười ha ha, tốt cho một cái ngăn chặn ta liền có thể. Vừa vặn Long Ảnh ta cũng có ý đó. Không bằng như thế này, ta và ngươi ở chỗ này lặng yên chờ đợi. Lại chỉ sợ Vấn Hư ngươi không dám mà thôi. Lúc này thần sắc Vấn Hư liền giật mình, lộ ra vài phần ngạc nhiên, cũng liền trong cùng một lúc. Ngay tại một chỗ cách hai người kia ẩn thân không xa, hơn 10 đạo khí tức cường hoành, đang như là lưu tinh, ở trong một cái không gian đứt gãy xuyên qua, hướng về phía vân giới bay đi.

chỉ là giờ khắc này, đều không có biện pháp, cũng cảm thấy ở trong mi tâm, cái vết máu kia có chút đau đớn. Khổng Giao chỉ có thể không cam lòng đem huyết mạch bí pháp gia truyền lần nữa thu lại, uy nghiêm vương giả, không thể khinh phạm. Lúc trước xem tông thủ chưa hình thành chân vương thì còn có thể, còn vào lúc này, nếu dám xem lâu, chính là sẽ bị cắn trả, thậm chí thừa nhận thiên phạt, chính là vừa rồi, chỉ ngắn ngủi trong một tức thời gian. Đổi lại là người khác, liền ít nhất phải giảm 30 năm tuổi thọ, chỉ là trong tâm lặng lẽ trầm tư, vẫn như cũ là thánh vương. Cho dù là tông thủ, kỳ thật trên tay đã dính máu của 1 triệu người, mà cái vương khí kia, cũng vẫn như cũ là thuần trắng. Tự hồ càng giết người thêm nữa, hơi thở kia càng thêm tinh khiết, tự hồ toàn bộ thiên địa, đều đang vì thế mà hoan hô, vì thế mà mừng rỡ. Lờ mờ cảm giác được, thế giới này đều đang vì thế mà sao động, cơ hồ trong cùng một lúc, ở một chỗ khác bên ngoài hư không. Một thân ảnh cung trang của cô gái bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt tinh xảo mịn màng như ngọc sứ triệt để biến sắc, thánh vương, như thế nào lại là thánh vương, Ngụy Húc vì người chị họ kia lựa chọn người đệ tử này, rốt cuộc là có lai lịch gì, vì sao có thể là thánh vương chi khí, hơi thở kia rõ ràng là thuần trắng vô cùng, nàng tuyệt sẽ không nhìn lầm, một nữ tử khác ở bên cạnh, lúc này lại là một hồi kinh ngạc, nhị tỷ, có chuyện gì mà lại kinh dị, thất thố như vậy, tỷ tỷ kia lại yên lặng không nói, sau một hồi lâu, mới liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Nghĩ rằng nếu như ngươi biết được, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhất định cũng như ta. Chỉ là có nên nói hay không, suy ngẫm trong chốc lát, nữ tử vẫn là mở miệng, vừa rồi tông thủ kia, đã thành long khí, thiếu nữ cười nhạt một tiếng, không có cảm giác kinh dị chút nào. 400 vạn tinh nhuệ của Thiên Thành Minh, toàn bộ chôn vùi ở đây. Đông Lâm Chư Tông sau trận chiến này hơn phân nửa cũng phải bại vong mà rơi rớt đi, thế gian này, chỉ sợ không có người có thể tiếp tục ngăn cản Càn Thiên Sơn nhất thống Đông Lâm Vân Lục. Như vậy cái Đông Lâm số mệnh này tụ lại trên người tông thủ, thành tựu long thân, cũng tự nhiên là trong dự liệu. Việc này làm sao mà phải kinh dị, lại chỉ nghe bên cạnh, nữ tử được nàng xưng là nhị tỷ, lúc này lại tiếp tục thản nhiên nói, ngươi biết ta đã dùng bí pháp, sau khi mưu lợi cho mình đi đến chí cảnh, dù là chưa tu luyện những phương pháp xem khí vận người khác, nhưng có đôi khi, nếu là dưới sự cảm ứng của thiên nhân, cũng có thể rõ ràng, thiếu nữ nhẹ gật đầu, tất cả chí cảnh thần tôn, đều có thần thông quảng đại. Dù là tỷ tỷ mình chỉ là mưu lợi mà đến được, không tính là đại đạo chân chính, thế nhưng đồng dạng là gần như toàn trí toàn năng, tự nhiên có thủ đoạn bực này. Trong nội tâm nổi hứng tò, tông thủ rốt cuộc là làm cái gì, khiến cho vị tỷ tỷ này của mình kinh ngạc như vậy, mà giọng nói ung dung kia cũng đang tiếp tục. Ngay tại vừa rồi, ta nhìn vương khí của hắn, rõ ràng là thuần trắng vô cùng, tuyệt không tì vết, những lời này chưa dứt, cô gái kia liền ngơ ngẩn, rồi sau đó nhịn không được cười lên, vương khí trắng loãng không tì vết, nói như vậy là thánh vương chi khí. Nhớ rõ ta trước kia, tại một quyển đạo gia điển tịch trình bày và phân tích số mệnh có xem qua. Bất quá sư tỷ, ngươi là đang nói đùa với ta đúng không? Thánh vương, từ Vân Hoang đến này, đã bao lâu không có xuất hiện qua, cũng không thể xuất hiện, cho dù là lịch đại minh quân ở trung tâm Vân Lục. Thậm chí là quân chủ quản hạt 100.000 đại giới ở bên ngoài, cũng cho tới bây giờ không có người nào có đủ tư cách, được chính thức xưng là thánh quân. Vừa nói, nàng vừa nhìn cung trang nữ tử bên cạnh, chỉ thấy trong đôi mắt của nàng, rõ ràng là rất chân thành, thần tình nghiêm túc. Ý nói là, đây cũng không phải là đang đùa giỡn với ngươi, thiếu nữ cũng là một lần nữa sửng sốt, tâm thần hoảng hốt một hồi. Nói như vậy, thật sự là thánh vương, nhìn thấy người đối diện chậm rãi gật đầu. Lúc này thiếu nữ cũng không biết là nên vui mừng, hay là nên khóc thảm, chỉ cảm thấy là hoang đường vô cùng, thương sinh đạo chúng ta, rõ ràng có thể xuất ra một vị thánh quân. Đây được tính là gì? Tên gia hỏa bại hoại bất kể mọi thứ này, lại có thể được thiên địa nhận định là thánh quân chi chủ. Lão thiên này, nhất định là mắt bị mù, nhức đầu vuốt vuốt mi tâm của mình, bỗng nhiên thiếu nữ nghĩ tới một chuyện, mạnh mẽ trợn mắt, chỉ thấy người đối diện cũng đồng thời nhìn sang. Giống như trăm miệng một lời phát ra một tiếng thét kinh hãi, thần hoàng, cái này có được tính là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm sáp liễu liễu thành rừng. Đối với thương sinh đạo mà nói, cũng không biết là phúc hay họa, mi tâm của cung trang nữ tử càng là ngưng lại. Nhớ rõ Ngụy Húc từng nói đến, Càn Thiên Sơn này đối với thương sinh đạo bọn họ mà nói, có thể là rất trọng yếu, lúc này nghĩ đến, là nhất định có nguyên nhân. Chẳng lẽ quốc sách mà tông thủ sử dụng, cùng tôn chỉ của thương sinh đạo có chỗ tương đồng.

cầm kiếm đảo qua một cái, chém xuống cái đầu của Hàn Nghịch Thủy. Cũng không biết rốt cuộc là bởi vì không đành lòng nhìn thấy Hàn Nghịch Thủy tiếp tục bị đau đớn tra tấn, hay là muốn nhờ vào đó phát tiết lòng căm hận, chỉ cảm thấy trong nội tâm mờ mịt, hai chữ đi nhân đảo lại một chút chính là nhân nghĩa. Nàng cũng một mực lấy hai chữ này làm tiêu chuẩn, đến lúc này mới phát giác chính mình thật ra là làm không được. Chỉ cần cùng người nọ có quan hệ, lòng của mình liền tự nhiên mà bị thiên lệch, thẳng đến vô ý thức đi tới trước mặt của tông thủ, đôi mắt mới hơi sáng, hồi thần lại, cả người đều nhẹ nhõm, ngươi đã đến rồi, nhàn nhạt một câu, phản phất là không thể bình thường hơn, đôi mắt trong veo như nước của nàng, lúc này cười đã biến thành nguyệt nha, đến rồi, tông thủ cũng chỉ hơi hơi gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, vỗ óc của mình. Khá tốt lúc này, Tông Nguyên đã dẫn 4.000 huyết vân kỵ nhảy vào trong Thượng Tiêu Sơn, trong đó có cả thân thể của hắn. Tông thủ xa xa một chỉ, ở trong túi càn khôn kia bỗng nhiên có một vệt kim quang bay ra, rơi vào trên hồn thể của tông thủ. Đây là một bộ tử kim sắc giáp trụ, không phải là linh khí, nhưng lại dị thường đẹp mắt. Khiến cho tông thủ nổi bật lên, phát ra khí khái hào hùng bất phàm. Trong tay cùng cầm một thanh kim kiếm, tương tự cũng hoa lệ tôn quý, lại vẫy tay. Từ giữa bầu trời kia cưỡng ép kéo xuống một đoàn ngũ thải tường vân, Hiên Viên Y Nhân ở đối diện, lại là nao nao, trong mắt đều là vẻ không hiểu, tông thủ ngươi đang làm cái gì? Tông thủ mỉm cười, mắt híp lại thành một đường nhỏ, trước đó, ta đã đi qua Huyền Sơn Thành, liền thuận tiện xin cưới. Lần này trở về, liền trực tiếp đem ngươi mang về Càn Thiên Sơn Thành hôn. Hiên Viên Y Nhân mờ mịt như tước, tông thủ cũng tiếp tục giải thích, vui vẻ phát ra tà khí cổ quái, khi đó Nhạc Mẫu nói, Y Nhân ngươi lúc nhỏ trong mơ ưa thích, sẽ có một người, mặc tử kim chiến giáp, chân đạp ngũ sắc tường vân đến cưới ngươi, vừa nói, một bên lại tiện tay đem kiếm múa qua múa lại, ngươi xem có phải là như vậy hay không? Hai gò má của Hiên Viên Y Nhân lập tức đỏ hồng một mảnh, chỉ cảm thấy là xấu hổ vô cùng. Tiếp đó lại nhịn không được, cũng cười khúc khích, chương 697, bản mạng tinh huyết. 1. Trong lòng biết tông thủ đang trêu chọc mình, Hiên Viên Y Nhân thật sự chẳng muốn để ý tới gia hỏa bại hoại này, khẽ hừ một tiếng, rồi sau đó ánh mắt liền quét qua trên đỉnh núi, chốc lát sau liền nhìn chăm chú vào hai người sắc mặt run sợ trên kia, đúng là Tuân Đan và Ách Đan. Kia lúc này đang trốn khắp nơi, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, tông thủ cũng không cầm hoàng kim kiếm đùa nghịch nữa, theo nàng ánh mắt nhìn lại, ban đầu còn không để ý lắm, chỉ là hai linh sư cửu giai thôi. Muốn nói có chỗ nào khác thường nhân thì đó chính là hai người này mặc trang phục của Đan Tuyền Tông. Nếu là đầu sỏ bắt giữ Hiên Viên Y Nhân thì tự nhiên không thể buông tha được. Dù sao trên núi này, tất cả người sống dù thế nào cũng phải tru diệt toàn bộ, cũng không cần phải tận lực đi quan tâm. Nhưng khi ánh mắt hắn định rời khỏi hai người này thì tâm thần chợt giật mình. Có chút không đúng, kinh hô lên một tiếng, tông thủ không chút do dự liền lách mình tới. Dưới kiếm thế áp bách, khiến cho hai người đều cơ hồ không thể động đậy. Rồi sau đó là kiếm quang quét qua, phá tan toàn bộ linh pháp bích chướng của Tuân Đan Ách Đan dễ như trở bàn tay. Hai người này tuy là cửu giai, nhưng chiến lực lại yếu đến không ngờ, tuy đã là hậu kỳ của linh sư chân hình, nhưng bất quá chỉ tương tự như sơ kỳ trung kỳ. Tông thủ dễ dàng bắt được Tuân Đan Ách Đan tới tay, nhìn hai người này, tông thủ lại lâm vào suy ngẫm. Bất quá còn chưa chờ hắn nghĩ ra đầu mối đã chợt thấy trong khiếu huyệt sau đầu hai người này dâng lên hai luồng gió mạnh, trong mắt tông thủ lóe ra vẻ bén nhọn, không đợi hắn tránh né thì đã vươn tay ra xé rách không gian, thò vào trong hư không cưỡng ép bắt lại hai đạo linh quang đang bỏ trốn kia, thì ra là thế. Hẳn là ảnh thần dị tộc của giới ngoại, Hiên Viên Y Nhân lúc này đã vọt người đến cạnh tông thủ, sau khi nghe vậy liền khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu, ảnh thần dị tộc. Cái này là ý gì? Tên như ý nghĩa, tự nhiên là một loại dị tộc chỉ có bóng dáng. Tự nhận là thần, áp đảo trên chúng tộc, vì vậy tự xưng là ảnh thần. Bất quá người bên ngoài đều gọi tộc này là ma, gọi là tàn ảnh ma tộc. Tông thủ thần sắc ngưng trọng giải thích, Hiên Viên Y Nhân không nhận biết, cũng không kỳ quái. Loại dị tộc này ở thời đại Vân Hoang cũng chưa bao giờ xuất hiện ở vân giới. Y Nhân dù sao tuổi tác còn nhỏ, chưa từng đi qua ngoại vực, tự nhiên không biết, kỳ thật hắn cũng chỉ gặp được trong giả thuyết, cũng chưa từng thật sự gặp ngoài đời. Kỳ thật chiến lực không mạnh lắm, nhưng khó phòng chính là bổn mạng thần thông của chúng, trong chư giới cũng có hung danh hiển hách. Vô hình vô tướng, chỉ có ban ngày hoặc là dưới ánh trăng mới có bóng chiếu xuống. Bản thân chúng cũng không có thân hình, sẽ cướp lấy thân hình người khác để gửi thể, náo thân. Đáng sợ nhất chính là vào lúc ban đêm, gửi thể. Cướp lấy thân hình người khác, Hiên Viên Y Nhân rõ ràng nghĩ tới điều gì đó, thần sắc biến đổi, nói như vậy, Tuân Đan và Ách Đan sư thúc bọn hắn, kỳ thật sớm đã chết rồi, tông thủ tiếp lời, một câu lạnh lùng đã phán định tình hình hai người này, trên mặt Hiên Viên Y Nhân buồn vui giao tạp, cũng không biết là nên khóc hay cười nữa, biết được nội loại trong tông môn kỳ thật thực sự cũng không phải do nguyên nhân bên trong, tự nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng vừa nghĩ tới, Tuân Đan Ách Đan sớm đã vẫn lạc. Mà trong tông môn, còn không biết có bao nhiêu người, bị tàn ảnh ma tộc này cướp lấy gửi thể, nàng liền không thể vui nổi nữa, tông thủ lúc này thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không ngờ tàn ảnh ma tộc này trước khi Linh Triều bắt đầu đã ẩn nấp vào trong vân giới sớm như vậy, hắn từ vạn năm sau mà đến, tất nhiên rất rõ ràng sự nguy hại của tộc này. Nhớ rõ ở đời sau, loại dị tộc mà trong sách ghi lại nhiều nhất cũng chính là tàn ảnh ma tộc này, tàn ảnh thần ma, trong hư không, Ngao Khôn cũng kinh dị một tiếng. Tuy đang dùng sức một mình, áp chế mấy vị tu sĩ thần cảnh, hơn 10 vị tiên cảnh nhưng vẫn thành thạo, thần sắc tự nhiên. Có thể phân tâm, chú ý đến hạ giới, nếu thật là tộc này, như vậy vân giới này gặp phiền toái rất lớn, bất quá tồn vong của thế giới này kỳ thật cũng không liên quan quá lớn đến hắn. Liên lụy duy nhất chính là tông thủ, còn có người nọ, trong nội tâm một bên suy tư, Ngao Khôn một bên lại tiện tay phất một cái. Tay áo vỗ vào trên một thanh đao, cự lực không thể chống cự lập tức khiến nó nát bấy, về sau lại oanh một tiếng, đánh tan toàn bộ thân thể hắn, hủy diệt pháp tắc, cũng triệt để phong kín khả năng trọng sinh của vị võ tu thần cảnh kia. Giờ phút này Ngao Khôn đã triệt để mất hứng thú tiếp tục dây dưa cùng những người này rồi, hai ngón khép lại, điểm khắp mọi nơi, lập tức liền có mấy vị tu sĩ cấp tiên cảnh lập tức bỏ mình, rồi sau đó lại mạnh mẽ đánh một quyền về phía thần tiêu đạo nhân kia. Trên mặt người kia đã không còn một tia huyết sắc. Một mặt cực lực chống cự lại, một mặt kiếp nổ tất cả pháp bảo tiên khí trên người ngăn cản lấy trọng quyền của Ngao Khôn, trong hư không lập tức truyền ra từng tiếng nổ vang liên tiếp. Thân ảnh của thần tiêu đạo nhân không ngừng vội vàng thối lui, nhưng vẫn không thể ngăn được quyền ảnh kia, một kích nhìn như bình thường lại khiến không gian gần như sụp xuống. Cũng đánh bay toàn bộ linh phù, pháp bảo tiên khí tự bạo kia. Cuối cùng quyền phong mạnh mẽ đánh vào thân thể thần tiêu. Lập tức máu bay tứ tán, trong đó đại bộ phận đều là lập tức tịch diệt tại chỗ. Còn lại hơn 10 giọt rơi lả tả khắp mọi nơi, muốn chạy trốn, lạnh giọng cười cười, đại thủ của Ngao Khôn bành trướng lên, hóa thành long trảo chừng ngàn trượng, hóa kích thành trảo, trong trảo tâm sinh ra một cổ hấp lực, hấp toàn bộ hơn 10 giọt máu huyết kia vào tay, chỉ ngoại trừ một giọt vẫn đang nhanh chóng bỏ chạy, trong chớp mắt đã vượt qua mấy tầng không gian. Trong nội tâm biết được cái đó hơn phân nửa là bản mạng tinh huyết của thần tiêu rồi. Chỉ cần giọt tinh huyết kia không tan, chung quy vẫn sẽ có cơ hội phục sinh. Trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, nguyên khí đầy đủ, có tiên đan đỉnh giai trợ giúp, thậm chí trong vòng một ngày liền có thể phục hồi như cũ, Ngao Khôn thấy thế liền lắc đầu. Ở trước mặt hủy diệt thánh cảnh cũng muốn chạy trốn, chẳng lẽ không phải là chê cười sao, nếu thật sự để tên kia chạy mất, Ngao Khôn hắn cũng không dám loạn xưng là thánh nữa, đang muốn lại vươn tay thì hai lỗ tai Ngao Khôn lại khẽ rung, chỉ cảm thấy một thanh âm của nữ tử vang lên bên tai hắn, yên lặng nghe một câu, rồi sau đó liền bất đắc dĩ thu tay lại, trơ mắt nhìn giọt bản mạng tinh huyết của thần tiêu rời đi, hướng vân giới xuyên thẳng qua, thầm nghĩ tông thủ a tông thủ, không phải ta không giúp ngươi. Nhưng là do vị kia không cho Ngao Khôn ta ra tay, cũng không biết đến cùng là có dụng ý gì. Chương 698 bản mạng tinh huyết. 2. Sau khi trọng thương thì cũng gần như sắp chết. Mặc dù hàng lâm vân giới, cũng chỉ có thực lực tiên cảnh hậu kỳ. Dùng bổn sự của tông thủ, nhất định có thể tiếp được a, hắn cũng không dám xác định, chẳng qua tình hình hiện nay cũng chỉ có thể áy náy ở giới ngoại cẩn thận chú mục quan sát, cũng may khi nguy cấp còn có thể tùy thời ra tay cứu người, bất quá những tinh huyết của thần tiêu trong tay, cười lạnh một tiếng, Ngao Khôn mạnh mẽ nắm chặt, huyết những huyết dịch kia toàn bộ vỡ tan, chợt tâm thần khẽ nhúc nhích, Ngao Khôn ẩn ẩn cảm thấy một sát na khi tinh huyết thần tiêu đột phá bích chướng tầng ngoài vân giới thì trong hư không của vân giới liền có vài đạo khí tức không dưới hắn, thậm chí càng hơn nửa phần chốc lát đã tìm đến, Ngao Khôn lập tức nhíu mày lại, biết được cái này hơn phân nửa, chính là bốn vị hộ giới tôn sư. Cũng trong nháy mắt, liền nghĩ đến nữ nhân kia, rốt cuộc là muốn làm gì, vốn sắc mặt hơi đổi, tiếp theo lại lặng lẽ cười cười. Loại chuyện này, Ngao Khôn hắn thích nhất là nghe ngóng, Tông Thủ lại hồn nhiên không biết, lúc này nguy cơ kia đang tiến đến. Hiên Viên Y Nhân suy ngẫm chỉ chốc lát, cũng tạm thời bỏ qua biến cố trong tông môn của mình, ngược lại nhíu mày nhìn trước mắt, từ khi Huyết Vân Kỵ lên núi, chính là một hồi giết chóc nghiêng về một bên. Đệ tử cấp thấp, Huyết Vân Kỵ toàn bộ không đi quản, chỉ riêng huyết vụ tràn ngập ra đã có thể cướp đi tánh mạng bọn họ rồi. Mục tiêu chính thức đều là những tu sĩ trên lục giai thất giai kia. Trong thời gian hai người nói chuyện, trên đỉnh núi tu sĩ lục giai đã vẫn lạc hơn phân nửa. Mà dưới ngũ giai, càng cơ hồ triệt để chết hết, chỉ rải rác hơn 100 người, có thể đào thoát từ đỉnh núi, nhưng còn chưa kịp trốn chạy thì đã chết trên tay tu sĩ hai tông thất linh không khí ở bên ngoài. Chỉ có Nguyên Không kia là vẫn đang cùng hơn 7 vị cửu giai, tính cả mấy trăm tu sĩ còn sót lại kết trận chống cự. Nhưng khoảng cách bị diệt cũng không còn xa lắm, người Thượng Tiêu Tông chết nhiều hơn nữa, nàng cũng sẽ không đi quan tâm. Thượng Tiêu Huyền Linh và Lăng Vân Chư Tông đã muốn dùng trăm phương ngàn kế tru sát tông thủ. Lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, vậy thì tu sĩ trên núi đều phải trả một cái giá lớn, không có người nào vô tội cả. Chính thức khiến cho nàng nhíu mày là huyết sát song kỳ đang đón gió phất phới kia, vô số huyết khí hội tụ trên đó khiến chữ huyết và sát lộ ra càng thêm chói mắt. Biết được đó chẳng những là hai lá cờ, càng là hai kiện bảo vật uy lực to lớn, lúc này vẫn đang ở giai đoạn uẩn dưỡng, chỉ khi nào uẩn dưỡng thành hình liền có thể khiến cho uy lực của Huyết Vân Kỵ tăng gấp đôi. Hấp thu huyết khí càng nhiều, lại càng cường đại, những tinh binh chưa thành tán loạn kia, kỳ thật có thể buông tha mà. Những người này đã sợ vỡ mật rồi, tuyệt sẽ không dám là địch với Càn Thiên nữa đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể hóa thành cho mình dùng. Tông thủ vui lên, biết được đây là Hiên Viên Y Nhân có ý tốt, nhưng lại nói, ta mới vừa nói rồi, huyết sát kỳ lập, trong vòng một ngày, tuyệt không phong đao, ý nghĩa lời nói hoàn toàn chân thật đáng tin. Nhưng trong lòng hắn kỳ thật đã định buông tha rồi, hắn cũng không phải tên điên thích giết người, hơn 200 vạn người còn lại này đối với Càn Thiên Sơn kỳ thật đã không còn uy hiếp, tàn sát cũng vô ích, Thượng Tiêu Tông diệt, Chư Tông diệt sạch, đã có thế chấn nhiếp Càn Thiên. Lúc này chỉ cần giết thủ lĩnh là được, không cần phải lấy những người này ra để hả giận, bất quá loại chuyện này không thể nói ra miệng. Về phần có thể hóa cho mình dùng không thì cần nhìn kỹ rồi hẳn nói, nhưng trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không vì cô nàng nhân nghĩa kia vừa nói thì mình liền đáp ứng, hắn làm việc đều có chuẩn tắc, tuyệt sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Khí tức Hiên Viên Y Nhân cứng lại, nhíu mày, biết được không thể nào thay đổi tâm ý tông thủ rồi. Biết được tông thủ bình thường nhìn như dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật trong lòng rất có định kiến, tuyệt không bị người bên ngoài ảnh hưởng, có chút ngoan cố, cho dù là nàng cũng vậy, liên quan đến uy tín sẽ càng tuyệt không buông tha, lập tức cũng không khuyên nữa, Hiên Viên Y Nhân chuyển giọng, y nhân chỉ là cảm thấy huyết sát song kỳ quá mức tàn khốc. Về sau nếu có thể vẫn ít nên dùng thì tốt hơn, có thế, tông thủ lần này lại nhẹ gật đầu, không có nhất thiết, hắn cũng không thích như thế. Y Nhân nàng nói vậy thì cứ vậy đi. Hiên Viên Y Nhân lúc này mới giãn mặt ra, biết rõ tông thủ hơn phân nửa là biết thời biết thế, thực sự cảm thấy vui vẻ không thôi. Lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi. 2 năm qua ta vẫn nghĩ làm sao để cởi bỏ độc tính của Linh Nguyên. Gần đây đã có chút ít đầu mối, nếu có thể theo ta suy nghĩ, vậy thì Linh Nguyên huyết tinh đan mới luyện thành không chỉ độc tính thấp kém mà dược hiệu càng có thể tăng lên gần 7 thành. Lại nhìn những Huyết Vân kỵ sĩ kia, mặc dù là độc tố trầm tích trong cơ thể những bộ hạ này của ngươi cũng có thể diệt trừ bớt đại bộ phận. Tông thủ khẽ giật mình, rồi sau đó khóe môi hơi hơi nhếch lên, thầm nghĩ nói cái này còn có thú vị, giải trừ dược độc, nói cách khác những tu sĩ võ tông này còn có thể lại tiến thêm một bước nữa. Mà sau khi dược hiệu của Linh Nguyên huyết tinh đang được tăng cường thì hơn phân nửa đối với tu sĩ ngũ giai cũng có thể có tác dụng không nhỏ. Không lâu sau, trong tay hắn sẽ nhiều ra 2 cái mạch khoáng linh thạch cỡ lớn. Còn lại cỡ trung cỡ nhỏ cũng có vài chục đầu. Có thế sẽ không cách nào chiếm cứ toàn bộ, nhưng nhất định có thể lấy được tuyệt đại bộ phận, một chi Huyết Vân kỵ toàn bộ do tu sĩ lục giai tu sĩ cấu thành. Ngược lại thật có chút chờ mong, bất quá Hiên Viên Y Nhân lập tức lại lộ vẻ bất đắc dĩ, bất quá phương thuốc này cũng thật khó gom đủ. Tài liệu quan trọng nhất là thần thú chi huyết của một loại có thể chống lại Linh Nguyên. Nói cách khác, bài vị phải không dưới Linh Nguyên, càng cần đến thánh cảnh mới được. Tông thủ nghe vậy, cũng từ hy vọng chuyển thành tuyệt vọng. Thần thú chi huyết thánh cảnh, hắn đi đâu tìm? Trong trí nhớ, thật sự không nhớ rõ có cái phó bản nào có dấu thần thú chi huyết của thánh cảnh. Nếu mình đi tìm những thánh cảnh thú tộc kia, đoán chừng còn không cần động thủ, một ánh mắt thôi đã đủ đè chết hắn. Trừ phi là yêu cầu tông môn, đây là kế sách vạn bất đắc dĩ, thiếu nợ thương sinh đạo càng nhiều, mình lại càng liên lụy không rõ với tông môn ly kinh phản đạo này. Đệ tử thương sinh đạo làm việc, phần lớn rất cực đoan. Có một số việc hắn cũng không vừa mắt, thật sự không muốn đơn giản cuốn vào trong đó. Bỗng nhiên trong nội tâm hiện lên một ý niệm, tông thủ nhớ tới một chuyện. Hai tay vỗ một cái trước ngực. Híp mắt cười cười nhìn về phương xa, chương 699, hộ giới thánh giả. Thầm nghĩ mình thật ngu xuẩn, lúc này ở ngoại vực không phải đang có một đầu thần thú thánh cảnh sao? Hủy diệt chân long, bài vị không hề dưới linh nguyên a, thật sự không có biện pháp, cũng chỉ phải tìm người nọ xin một chút, dù sao máu của long tộc rất nhiều a. Ngao Khôn ở bên ngoài hư không toàn thân liền rét run không hiểu, toàn thân rùng mình một cái. Tự hồ bị thứ gì đó cực kỳ khủng bố theo dõi. Cẩn thận dùng linh giác điều tra, lại không phát hiện ra gì, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu, mà tông thủ lúc này lại bỗng nhiên nhíu chặt mày, hiện ra vài phần duệ mang. Linh giác của hắn đã cảm giác được một cổ khí tức cường hoành nguy hiểm dị thường đã phá giới mà vào, đó là một giọt máu huyết, nhưng lúc này nó vừa xuất hiện liền khiến người tất cả mọi người phải hãi hùng khiếp vía, hít thở không thông, là thần cảnh. Bản mạng tinh huyết của tu sĩ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, dùng thực lực của Ngao Khôn kia, sao lại thả thần tiêu này binh an tiến vào vân giới chứ? Trong lòng nghi hoặc vạn phần, tông thủ lại không chút do dự, hồn ảnh lóe lên, liền dứt bỏ kim giáp kim kiếm kia. Quay về trong nhục thể của mình, lần nữa cầm huyết sắc đại kích kia, không ngờ được lúc Thượng Tiêu Tông bị diệt còn có một trận chiến hung hiểm như thế. Bất quá tông thủ lại không hề có ý sợ hãi, huyết vân thiết kỵ có thế vào thời đại thượng cổ vân hoang uy áp thế giới, hủy diệt vô số tông phái, cũng không phải chỉ vì công năng nghiền áp tu sĩ cấp thấp, càng bởi vì nó có lực lượng có thể chống lại tu sĩ đỉnh giai. Tâm niệm vừa động, mấy ngàn huyết vân kỵ sĩ cùng hắn tâm huyết tương hệ kia đều lần nữa hăng hái tụ hợp. Trong từng đợt khí bạo, vô số linh lạc lần nữa tạo ra giữa mọi người, mấy ngàn huyết kỵ, lần nữa thành một khối. Nguyên Không đạo nhân, giờ phút này đã cười ha ha, là thần tiêu tổ sư, thần tiêu chân nhân tổ sư đời ba của tông ta. Thương Thiên mở mắt, Thượng Tiêu Huyền Linh tông ta, cuối cùng đã có một đường sinh cơ. Tông thủ không thèm để ý, tiện tay một kích, lập tức tụ lực mấy ngàn người đánh vào tàn trận do Nguyên Không đạo nhân chủ trì kia. Oanh! Linh năng bốn phía đều một hồi chấn động không ngớt, gợn sóng vô hình nhao nhao tứ tán, thân thể Nguyên Không trước tiên đã bị chấn thành huyết vũ. Tu sĩ còn lại cũng phần lớn hóa thành bột phấn màu đỏ. Chỉ còn lại không tới 10 người là vẫn còn sót lại, tuy nhiên cũng hấp hối, không còn lực kháng cự. Lúc này giữa không trung, huyết châu đột ngột xuất hiện kia lập tức truyền ra một tiếng kêu rên thê lương, mang theo tức giận vô tận, cứ như là mãnh thú gần chết, tông thủ vẫn không chút hoang mang. Hồn lực quán chú vào song kỳ, huyết, sát kia, xa xa một dẫn, liền dẫn toàn bộ hồn lực mênh mông cuồn cuộn nhập vào kỳ. Rồi sau đó vầng sáng lóe lên, một tầng huyết sắc linh quang, lập tức bao phủ toàn bộ 4.200 huyết kỵ. Lúc này giọt máu huyết kia cũng đồng thời lao xuống, trực tiếp chiếm cứ thân hình một tu sĩ thần tiêu bị trọng thương. Tông thủ thấy thế thì lạnh lùng cười cười. Hắn muốn đúng là như thế. Lưu lại tánh mạng những người này chính là vì thế. Trong chốc lát khi thần trí tu sĩ còn chưa bị triệt để cướp lấy, hắn mạnh mẽ chém ra một kích. Lăng không hóa thành ngàn hơn trăm trượng, trọng trảm xuống, ngoại trừ sát đạo kích ý của huyết kỵ sát ra càng ẩn ẩn có năng lực thôn phệ thiên địa, lại là một tiếng trọng minh như sét đánh, âm chấn thẳng truyền ra hơn trăm dặm, người bị giọt máu huyết kia nhập vào lập tức cũng hóa thành bột mịn. Ngay cả mấy người còn lại bên cạnh cũng đều nhao nhao bị dư kình chấn thành huyết thủy, giọt huyết châu kia kêu lên một tiếng đau đớn. Rơi vào đường cùng, cũng không tìm người nhập thể nữa, dứt khoát hóa ra một cái hồn ảnh. Rồi sau đó khí tức kia liền không ngừng kéo lên, phản phất không có chừng mực, hoành áp một phương thế giới này. Tông thủ thì nheo mắt lại, hơi phẩy tay áo một cái, thu hiên viên y nhân vào trong linh giới hoàng của mình. Trong ánh mắt, đã hiện lên một tia lạnh lùng, thực lực thanh thế của người này, đúng là vọt thẳng lên đến trên tiên cảnh. Áp lực ở vân giới tự hồ đã bị hắn cưỡng ép căng ra. Cũng không còn ở cửu giai mà giống như Ngụy Húc khi đó vậy, bên ngoài hơn 10 dặm, Không Khí Tông và Thất Linh Tông đều đã mở ra đại trận. Mà Càn Thiên Sơn gần 7 vạn tinh kỵ, lúc này đã được hắn bảo hộ, một trận chiến này, không cần lo lắng mặt khác, chỉ cần dốc sức đánh một trận với vị thần tiêu chân nhân này là được. Lúc này trên trời cao, một nơi không thể nhìn thấy trên mây xanh, một vị lão giả nho phục đang chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn qua trên đỉnh Thượng Tiêu Sơn, trong mắt hơi lộ không vui. Thực lực tiên cảnh đã vượt qua cực hạn của giới này rồi, thần tiêu này quả nhiên là sằng bậy, cũng khó trách hắn như thế. Thượng Tiêu Huyền Linh Tông cơ nghiệp gần 7.000 năm, lại toàn bộ tiêu vong trong tay vị Càn Thiên Yêu Vương này. Ta nếu là hắn, cũng sẽ nổi điên. Người lên tiếng lại là một thanh niên, trên mặt lộ ra vài phần tà ý, tràn đầy vẻ nhìn có chút hả hê, tông thủ cũng thật hay. Một bước một cửu giai, nhớ rõ hai năm kia, khi còn bên người Ngụy Húc vẫn chỉ là tiên thiên mà thôi. Rõ ràng có thế phục hồi lại huyết vân kỵ, Đông Lâm Vân Lục mà Lăng Vân Tông vất vả kinh doanh ra hôm nay sợ rằng phải chắp tay tặng người rồi. Thật khiến người vui vẻ, huyết sát kỳ lập, tất phải huyết tràn ngàn dặm. Hôm nay tàn sát trăm vạn, thật sự là nghiệp chướng. Vị Càn Thiên Chi Quân này trước kia còn thấy khá tốt, nhưng hôm nay bái nhập dưới môn hạ Thương Sinh Đạo, làm việc lại thô bạo như thế, thật khiến cho người thất vọng. Thật đáng tiếc, một vị tăng nhân bên cạnh lại tràn đầy vẻ cảm khái, trách trời thương dân, tự hồ thật sự đang tiếc hận, về sau lông mi trắng hơi trao lại, như vậy có cần áp chế thần tiêu không? Vân giới không thể chịu được lực như vậy. Như vậy cũng chỉ có thể do bọn hắn ra tay ép hắn về cửu giai thôi. Hộ giới tôn giả, chính là cổ tu sĩ trên vân giới ước hẹn. Có nghĩa vụ bảo vệ giới này, cũng có năng lực bảo vệ thế giới. Nho giả kia nghe vậy liền hơi nhíu mày, cũng không nói gì. Ngược lại nữ tử mặc bộ váy xanh nhạt ở phía trước lúc này lại cười cười, không bằng đợi một lát nữa đi. Thần tiêu trọng thương, lúc này thực lực nhiều nhất chỉ là tiên cảnh đỉnh phong, trong thập tuyệt khung không đại trận, mặc dù có chuyện gì, cũng không sao cả. Nhất thời nửa khắc sẽ đến, lão giả mặc nho phục kia không nói gì, mà tăng nhân cũng yên lặng, bất quá ánh mắt ba người đều nhìn về phía thiếu niên kia. Người kia lại mỉm cười, cũng không có ý chống đẩy, nếu vậy thì ta có chỗ tốt gì, một quả ma tức mệnh tuyệt đan thì sao, lục y nữ tử kia nói, thương sinh đạo ly kinh phản đạo. Cũng là đại địch ma môn ngươi. Tông thủ lại là đích truyền đời hai của Thương Sinh Đạo, giáo này rầm rộ, đối với ma môn ngươi cũng tuyệt không có chỗ tốt gì. Chương 700, mối hận ngập trời. 1. Ngươi ngược lại thật có lòng tin với thần tiêu, thiếu niên mỉm cười một cái, bất quá cũng không thấy tông thủ có thể kháng cự lại thần tiêu đã gần như điên cuồng kia, chỉ là nếu làm vậy sợ là có chút thiên vị. Chỉ sợ hai vị bên ngoài kia không chịu từ bỏ ý đồ, nói đùa. Một tên vừa đến thánh cảnh, tên khác thì giải quyết chút ít, nhưng trong vài chục năm, nếu không cách nào vượt qua tâm ma thì nhất định sẽ thân vẫn. Cần gì quá mức để ý, nữ tử kia khẽ lắc đầu, thần sắc khinh miệt, mặc dù thiên vị thì bọn hắn có thể thể nào, thiếu niên vẫn hiếu kỳ hỏi, dọc bản mạng tinh huyết này của thần tiêu đến thật sự quá khéo. Bổn tọa vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thần tiêu có thể đào thoát từ trong tay Ngao Khôn. Tiên tử chẳng lẽ không thấy kỳ quái? Nghe được cuối cùng câu này, thần sắc nữ tử cũng đông lạnh lại, đơn giản là Thương Sinh Đạo đang thăm dò chúng ta thôi. Có gì phải sợ? Thương Sinh Đạo chỉ vẹn vẹn có một vị trí cảnh, còn ở bên ngoài trăm ngàn thế giới. Ngụy Húc lúc này cũng bị nhìn ra. Ngược lại muốn xem, ai có thể làm gì được ta và ngươi? Có chuyện gì, ta một mình gánh chịu là được, ta thấy tông thủ sống không qua nửa khắc. Chỉ cần sau đó lấy tánh mạng thần tiêu để khiển trách thì ai cũng không thể nói này nói kia. Thiếu niên nghe vậy cười cười, không nói thêm lời nào. Hắn vốn là người hiểu thời thế. Ta hận. Hận ngập trời, thượng tiêu linh phủ một cổ oán khí trùng thiên. Tụ tập lấy hồn áp ngập trời tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Toàn bộ thập tuyệt khung không đại trận, đều không chống đỡ nổi. Sinh ra từng khúc vết rạn. Trong thiên mộ đằng kia, hai người thiên đô liệt hà thất khiếu đều đầy máu. Nhưng đều ăn ý cười cười. Thần thái điên cuồng, tiếp tục rót hồn lực vào trong kim bàn. Ép khô cơ thể mình, không có một chút tinh nguyên, hai người đều không biết tông thủ, có thể chống đỡ dưới tay thần tiêu hay không, chỉ biết lúc này, có thể khiến thập tuyệt khung không đại trận duy trì thêm được chút nào hay chút nấy. Dốc hết toàn lực cũng phải năng điện hệ kia ở bên ngoài, trên bầu trời mây đen tuôn ra, ngàn vạn lôi đình không ngừng đánh xuống. Cơ hồ mỗi một kích, đều không hề yếu hơn tu sĩ cửu giai chuyên tu lôi pháp, nguyên hồn của thần tiêu liền hiện thân trên không trung 2.000 trượng, về ô số dòng điện màu tím quấn quanh cao thấp toàn thân hắn. Dùng lôi đình làm kiếm, tụ tập lên một cây kiếm trăm trượng, Khí thế vẫn còn kéo lên, thần thái cũng càng ngày càng điên cuồng, pháp lực cũng tựa hồ như vô cùng vô tận. Tông thủ yên lặng im lặng, mí mắt nửa khép lấy, đã ở lẳng lặng tụ lực. Một lần lại một lần, chải vuốt lấy kết nối giữa huyết vân kỵ, không ngừng ưu hóa kết cấu, hòa mấy ngàn huyết kỵ chi lực thành nhất thể, điều động lấy mỗi một phần lực lượng của 4.250 cá thể, đặc biệt là 200 tên linh sư ngũ giai trong huyết vân kỵ. Hắn thử hỗn tạp hồn lực cùng nội tức của mọi người lại cùng nhau. Nếu là lúc trước, điểm ấy hắn vô luận thế nào cũng không làm được, nhưng từ sau khi linh vũ hợp nhất, có thể khống chế tự nhiên thì lúc này lại dễ dàng bắt đầu dung hợp lại với nhau. Tiếng cười to thê lương của thần tiêu trên bầu trời vẫn đang tiếp tục. Hảo hảo hảo. Chết rồi, toàn bộ chết rồi, toàn bộ chết hết. Thật đúng rất tốt, một tông cao thấp, hôm nay chỉ còn lại một mình ta. Sư tôn a sư tôn, là thần tiêu vô năng. Thượng tiêu 7.000 năm cơ nghiệp, hôm nay đều bị diệt, toàn bộ cũng bị mất. Hắc hắc. Tông thủ tiểu nhi, ngươi có biết hủy đạo thống người khác chính là sinh tử đại thù không? Ánh mắt kia cuối cùng lạnh lùng rơi vào trên người tông thủ, lại không đợi tông thủ trả lời, diện mục hắn liền dữ tợn dị thường. Thanh âm cũng vô cùng âm hàn, tự hồ như nghiến răng nghiến lợi, phản phất đi ra từ thâm nguyên không đáy vậy. Hôm nay dốc hết nước ngũ hồ tứ hải, băm thay ngươi vạn đoạn, cũng khó tiêu mối hận của ta. Bổn tọa sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi đâu. Sẽ lột toàn bộ da của ngươi, róc thịt ngươi thành từng mảnh ném cho chó hoang. Còn nguyên hồn của ngươi thì sẽ vĩnh viễn bị liệt diễm thiêu đốt, mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Tử kiếm trăm trượng lại bành trướng ngàn trượng, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Dòng điện vô lượng bắn khắp mọi nơi, bụi đất mù mịt, khiến vạn vật đều yên diệt. Tông thủ và huyết vân kỵ ở sau lưng cũng đều bị dìm ngập. Bất quá cũng ngay lập tức, một đạo kích quang cũng bỗng dưng bay lên trời. Bên ngoài huyết quang bao phủ một tầng hoàng mang, ẩn ẩn hóa rồng. Khí thế quá lớn, đúng là không chút thua kém lôi kiếm kia. Hóa nhập cửu cửu chân long chi kiếm vào trong kích pháp, những là tụ kết huyết khí. Một kích huyền hoàng huyết kích, lôi quang đánh lên hoàng quang, lập tức liền tản ra mọi nơi, bị bắn vào lòng đất. Đợi đến lúc tầng địa khí dùng kích ý tụ tập bị cưỡng ép oanh phá, cùng huyết quang giao kích thì thanh thế đã đại suy, oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa đều rung rẩy. Toàn bộ Thượng Tiêu Sơn cơ hồ sụp đổ, cũng may đây là linh phủ chi địa, nên không gian chỉ lung lay nhoáng một cái, liền khôi phục lại như lúc ban đầu, mà khi linh bạo và lôi đình đầy trời kia đều triệt để tán đi. 4.200 huyết kỵ toàn bộ đều hoàn hảo vô khuyết. Ngược lại cặp lôi xí sau lưng tông thủ lại mở rộng ra một chút, mỉm cười không thèm để ý đến, điên cuồng cười to, chết, chết, đi chết đi, đều đi chết đi, sau một kiếm lại là một kiếm. Thanh thế càng thêm to lớn, lôi đình màu tím ẩn chứa trong lôi kiếm cũng tăng vọt gần ba thành. Một kiếm không ngớt không dứt, điên cuồng chém xuống như cuồng phong bạo vũ, không có kết cấu gì đáng nói. Nhưng cho dù là cường giả võ đạo tiên cảnh ở đây lúc này thì da đầu cũng sẽ rung lên, cơ hồ không cần hồi khí, bóng kiếm cực lớn màu tím kia chưa từng dừng lại, thiên khí quan sát ở xa xa thấy mà mồ hôi lạnh không dứt. Oanh kích như vậy, huyết vân kỵ bị lôi đình bao trùm chỉ sợ cũng đã chết hết, lại ngẩng đầu lên, bất an nhìn về phía bầu trời, dùng thực lực tiên cảnh hàn lâm vân giới đã vi phạm ước hẹn chung năm đó, vì sao mấy vị tôn giả còn chậm chạp không đến? Nếu tùy ý để tên điên này tiếp tục nổi điên như vậy thì người trong thập tuyệt khung không đại trận chỉ sợ đừng hòng có ai sống nổi, không phải chưa đến, bọn hắn đến chậm mới là bình thường. Thủy Lăng Tiêu lắc đầu, loại chuyện này, nàng hiểu rất rõ. Chỉ sợ chỉ có chờ đến khi tông thủ chết đi thì mấy vị kia mới có thể chậm rãi đến thôi, ai bảo tông thủ bái nhập vào thương sinh đạo bọn hắn chứ, thiên khí khó hiểu, bất quá lại càng thêm bất an. Mà mấy người Hiên Viên Thông còn lại mắt càng lộ vẻ lo lắng. Chỉ là hiện giờ tình hình này bọn hắn căn bản không thể nhúng tay vào được. Nhưng nháy mắt tiếp thêm, trong khi mọi người đang cho rằng tông thủ lúc này mặc dù còn chưa chết thì tình hình cũng không khá là bao thì liền chỉ thấy một đạo kích ảnh huyết hồng bỗng nhiên lao ra từ trong lôi quang kia. Chương 701, mối hận ngập trời. 2. Vẫn là bên ngoài huyết quang bao phủ hoang mang, dùng thể hùng hồn trầm trọng, phá tan lôi quang kia. Chỉ là trong một kích này, lại mang theo một tia kim mang nồng đậm. Lỗ Ngọc lại nheo mắt, là võ đạo của đế vương. Vương khí trong toàn bộ Đông Lâm Vân Lục lúc này cũng dần dần tụ ở quanh thân tông thủ, cũng khiến khí thế của hắn lúc này cũng dần dần đột phá giới hạn tiên cảnh. Nàng biết rõ thiên địa này kỳ thật tuyết vô ý thức, nhưng lại có thể tự động duy trì lấy cân đối, vô thức tự bảo vệ lấy mình. Ức lực kia không cách nào áp chế được thần tiêu, lúc này long khí trong thiên địa cũng đang nhanh chóng tụ tập đến tông thủ. Một kích này ra, cũng trong chốc lát liền khiến cho ngàn vạn điện quang kia đều tán diệt vô hình, mà 4.250 tên huyết vân kỵ vẫn trước sau không hề hao tổn gì đứng nguyên tại chỗ, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hai cánh của tông thủ cũng lại khuếch trương đến 1.400 trượng. Lại hỗn hợp vô số huyết khí, lúc này đang hiện lên màu đỏ tí, tích xúc lôi đình quy mô như thế vốn phải bị cắn trả. Chỉ là lúc này, tông thủ lại cảm giác mình tựa hồ vẫn có thừa lực, còn có thể tiếp tục triển khai. Cũng không biết huyết vân kỵ trận này vì sao lại đưa tới đế vương chi khí gia trì vào bản thân nữa. Còn có đại kích trong tay điều khiển cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên võ đạo, tất cả binh khí đạo lý đều là trăm vạn pháp quy nhất, tương thông lẫn nhau, càng ngự sử, càng bị thần tiêu kia áp bách lấy, đối với múa kích lại càng thêm quen thuộc, kiếm chi võ ý mà hắn nắm giữ đã có hơn phân nửa có thể bày ra trên thanh huyết sắc đại kích này rồi. Thần tiêu thấy thế rõ ràng khẽ giật mình, rồi sau đó càng thêm nổi giận, càng thêm điên cuồng, ngươi sao lại không chết? Sao còn không chết? Khí tức kia lần nữa kéo lên, mây đen đầy trời tiếp tục khuếch trương. Vô số dòng điện màu tím liền hội tụ tới oanh kích về phía huyết vân kỵ trận. Mà kiếm trong tay thần tiêu cũng liên tiếp không ngừng chém tới, cũng không chỉ giới hạn ở lôi pháp, mà các loại linh pháp đều hạ bút thành văn. Dùng khí thế như phong ba sóng biển long trời lở đất, không ngừng trùng kích xuống, cũng lại một lần nữa bao phủ toàn bộ thân ảnh một đám huyết kỵ vào trong. Vô số thanh âm linh bạo không dứt bên tai, trong con ngươi của tông thủ cũng chớp lên một tia lãnh mang, lại mang theo vài phần vui vẻ. Tiếp theo cũng dần dần trở nên hưng phấn, chiến ý như nước thủy triều. Đối thủ khó tìm, như thần tiêu há không phải rất phù hợp sao? Vừa hay có thể mượn người này đến ma luyện võ đạo, một kích chém ra, trên bầu trời lập tức lần nữa yên tĩnh. Tất cả lôi đình, tất cả linh pháp, đều bị trảm tán, thần tiêu ở phía trên cũng lần nữa sửng sốt, ngoài mấy vạn trượng, thiên khí càng khí một hơi khí lạnh, cái này rõ ràng là kích ý chi phách, tại hắn biết, người nắm giữ võ đạo chi phách, không phải cấp độ tiên cảnh trung kỳ thì cũng là đỉnh phong. Trong nội tâm lập tức giật mình, trách không được huyết vân kỵ, có thể chèo chống lâu như thế. Tình hình lúc này chỉ là hơi rơi xuống hạ phong thôi, dùng ý niệm võ đạo cấp độ kích phách, thống hợp huyết vân kỵ trận, xác thực có thể chống lại tiên cảnh, chỉ là trong nội tâm vẫn không khỏi một hồi kinh hãi. Lăng tiêu đạo hữu, ta nhớ là yêu vương điện hạ am hiểu nhất hẳn là kiếm thuật A, thủy lăng tiêu ừ một tiếng, cũng không đáp lời. Thanh âm của thiên khí lại tiếp tục buồn bã nói. Kích thuật của quân thượng dĩ nhiên đã vào phách cảnh. Như vậy kiếm chi võ ý của hắn sẽ thế nào đây? Thủy Lăng Tiêu quay đầu lại, nàng biết được, tông thủ chiến đấu với Nguyên Vô Thương, cảnh giới kiếm phách kỳ thật đã đột phá đến trung đẳng. Chỉ là những lời này vẫn không nên nói thì tốt hơn, ta cũng không biết. Hoặc là quân thượng trước kia lúc dùng kiếm đều là che giấu tai mắt người khác cũng không chừng. Thiên khí yên lặng không nói, về sau lại nhìn chằm chằm xa xa. Chỉ cảm thấy thanh thế của thần tiêu trên không trung càng thêm cường hoành khó lường, tràn đầy táo bạo và không kiên nhẫn. Cái này đã là tiên cảnh đỉnh phong, tiếp cận với tiên cảnh. Cùng một thời gian, ở trên hư không bên ngoài, hai vị nữ tử đứng đó, cung trang nữ tử kia lúc này đang hơi cười lạnh. Nửa bước tiến cảnh, thần tiêu này xem ra đúng là điên rồi, buồn cười, chẳng phải chánh hợp ý sư tỷ sao. Hắn cần phải liều lĩnh thì tuần vui này mới có thể tiếp tục hát. Một thiếu nữ khác khẽ lắc đầu. Nhìn không ra biểu lộ gì, chỉ là trong mắt mang theo vẻ trêu tức, hôm nay xem thử bên kia sẽ quyết đoán thế nào, còn có thế như thế nào nữa. Chỉ có thể tiếp tục chống tiếp thôi, hơi phẩy tay áo một cái, bỗng dưng một bóng châm màu đỏ hiện ra trước người nàng. Nếu có tu giả thánh cảnh ở đây, liếc qua liền sẽ biết được bên trong ẩn hàm lấy yên diệt, sương hàn, liệt diễm đủ loại pháp tắc đại đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc dùng linh giác cảm trắc thì lại không thể nhìn ra bộ dạng của nó. Mà trong mắt cung trang nữ tử cũng tràn đầy băng hàn. Nhớ rõ năm đó khi sư huynh vẫn lạc ở vân giới, dù là chỉ là thoáng vượt tuyến, sáu người này cũng không đồng ý. Khác hẳn hôm nay, chẳng lẽ không phải bất công sao? Thần sắc thiếu nữ cũng có chút tối sầm lại. Tiếp theo lại hàm ẩn nghiền ngẫm nói, đáng tiếc Nguyên Vô Thương rời xa vân giới. Nếu mấy vị bên kia biết được vị đệ tử này của đại tỷ chẳng những đã là kiếm phách trung giai, càng nắm giữ linh vũ hợp nhất, ước chừng sẽ hối hận chuyện hôm nay. Muội muội hôm nay cũng chờ mong vạn phần, khi dễ chính là ở bọn hắn không biết. Nữ tử tiếp theo lại nhìn trước người, hàng ý càng nặng, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội hối hận. Thần Tiêu lúc này trong đầu ngoại trừ nổi giận, ngoại trừ năm hận, ngoại trừ ý niệm muốn hủy diệt hết thảy ra, cũng đã dần dần cảm thấy khó chịu. Chỉ cảm thấy giờ phút này phía dưới, đám người ở trong mắt hắn tựa như con sâu cái kiến kia, phản phất như một cục đá đánh không tán, nện cũng không nát vậy. Vô luận hắn oanh kích thế nào, dùng linh pháp dạng gì cũng đều không thể làm gì được. Tông thủ, tự hồ cũng có biện pháp ứng phó. Huyết kích biến ảo, chung quy đều có thể phá giải linh pháp của hắn. Nhìn như bị hắn áp chế, không hề có lực chống cự nhưng như là trong bông có kim vậy, mỗi lần đều luôn luôn có chút ít lực lượng cuốn ngược như nước thủy triều. Hắn chỉ có thể tiếp tục tăng lực lượng mình lên, tiếp tục áp chế. Còn có một đôi lôi đình chi dực sau lưng người này, lúc này đã triển khai ra suốt hơn 2.000 trượng. Chẳng những một mực bảo hộ mấy ngàn huyết kỵ sau lưng hắn vào trong mà càng không biết tại sao lại mang đến cho người một loại cảm giác nguy hiểm dị thường đến từ chỗ sâu nhất trong nguyên hồn. Khiến cho thần thức đã gần như điền cuồng của Thần Tiêu cuối cùng cũng khôi phục một tia lý trí.